Chương 2081, thứ 8 quan. Gì, làm sao vẫn chỉ có một người xông qua cửa thứ 6? Là a, Ngô Tử Tư hẳn là không kém gì Nhật Dương Đan Sư bao nhiêu, làm sao sẽ chậm nhiều như vậy? Phi, Ngô Tử Tư so với Nhật Dương Đan Sư lợi hại hơn được rồi. Cái này dẫn đầu đi qua cửa thứ 6 nhất định là Ngô Tử Tư. Ha ha, ngươi không biết cái gì gọi là làm gừng càng già càng cay sao? Vậy ngươi cũng không biết trò giỏi hơn thầy chứ? Thật là nhiều người triển khai tranh luận kịch liệt. Có vài người cho rằng dẫn đầu đi qua cửa thứ 6 chính là Ngô Tử Hư. Có chút lại cho rằng là Nhật Dương Đan Sư. Rõ ràng không liên quan bọn họ cái gì sự tình. Cũng là từng cách đều là tranh đấu mặt đỏ tới mang tai. Nhưng bọn họ vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Cái này dẫn đầu xông qua cửa thứ 6 đã không phải Ngô Tử Hư. Cũng không phải Nhật Dương Đan Sư. Mà là một cách bọn họ nghe đại danh đất lâu. Nhưng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ người. Ai có thể tin tưởng một cái võ đạo yêu nghiệt lại còn có thể ở đan đạo trên có thành tựu như thế này đâu. Các ngươi phát hiện không có. Cái này nhân loại xông qua cửa thứ 6 tốc độ so với những người khác đều phải nhanh. Có người đột nhiên lộ ra không gì sánh được sợ rung, cơ hồ là ở nghẹn ngào gào lên. Những người khác sững sờ, sau đó sẽ tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi đều là biến sắc. Kháo thật đúng là cảnh giới càng cao, đối với thời gian trôi qua thì càng mẫn cảm. Dù cho lúc đó không có phát hiện, nhưng chỉ cần thoáng hồi tưởng một hồi, tất cả tỉ mỉ đều có thể lại hiện ra. Phía trước Lâm Vĩnh Sương là hắc mã, cũng không có ai quan tâm. Vì vậy xông qua 6 cửa dùng bao nhiêu thời gian liền không người nào có thể tính toán ra đến. Có thể về sau Tạ Nhạc Chương lại bất đồng. Mọi người một mực quan tâm hắn. Đi qua 6 cửa thời gian tốn hao là một ngày lại 3 canh giờ. Nhưng mà, hiện tại người này lại chỉ dùng 10 canh giờ. Chênh lệch lớn đến quả thực kinh người. Nhất định là Ngô Tử Tư, hắn là đan đạo vô thượng thiên tài, mới có như vậy biểu hiện. Sai rồi. Nhật Dương Đan Sư không biết ở đan đạo trên thấm nhuần bao nhiêu năm. Luận kiến thức căn bản, hẳn cô không là không người nào có thể ra kỳ hữu. Cho nên nhất định là hắn lão nhân ra. Biến, là Ngô Tử Tư, là Nhật Dương Đan Sư. Người của hai bên lại cãi túi bụi. Tinh thần trong thế giới, Lăng Hàn hơi nghỉ ngơi một hồi, nghênh đón cửa thứ 7 trọn chiến. Lúc này đây, vẫn là một đống lớn thảo dược mảnh nhỏ. Chợt nhìn lại là đồng nhất loại hình. Nhưng cẩn thận phân biệt một hồi, nhưng có thể phát hiện, những mảnh vỡ này phân thuộc với 3 loại bất đồng thảo dược. Lăng Hàn trước phân loại, sau đó sẽ hợp lại. Cùng cửa thứ 6 không sai biệt lắm, lại phục hồi như cũ. 3 cây thảo dược rất nhanh thì lành lặn xuất hiện. Xoát, cái này 3 cây thảo dược ảm đạm xuống, ngay sau đó lại là một đống thảo dược mảnh nhỏ xuất hiện. 4 loại thảo dược mảnh nhỏ, Lăng Hàn lần lượt xử lý. Đến rồi lần thứ 10 thời điểm, chẳng những xuất hiện bất đồng thảo dược, hơn nữa còn có giống nhau thảo dược, chỉ là niên đại có chút khác biệt, thậm chí chênh lệch phi thường tiểu. Cái này cực lớn gia tăng rồi Lăng Hàn độ khó, làm cho hắn hoàn thành thời gian trở nên càng ngày càng dài. Nhưng hắn tiêu tốn thời gian dài, cho hạn định thời gian kỳ thực cũng thay đổi dài. Vì vậy, hắn vẫn chỉ dùng 2/3 hoặc là 4/3 hạn định thời gian. Có vẻ thành thạo. Chọn một ngày sau, Lăng Hàn rốt cuộc xông qua cửa thứ 7, cái này ở ngoại giới đưa tới mãnh liệt oanh động. Có người xông qua cửa thứ 7. Trời ạ, cách hắn xông qua cửa thứ 6 vẹn vẹn chỉ là quá khứ một ngày. Trước đó thông qua thiên tài người không phải là dùng một ngày dưới trở lên thời gian. So với người khác vượt lên đầu chọn nửa ngày. quả thực quái vật. Nhất định là Ngô Tử Tư, cái này đan đạo thiên tài là kỷ nguyên khó gặp. Không, là Nhật Dương đan sư, hậu tích bạc phát, mới có thể nhất phi trùng thiên. Tiêu điểm một mực Nhật Dương đan sư cùng Ngô Tử Tư trên thân, đây là mọi người cho là nhất có thể nhân tuyển. Nhưng các ngươi nghĩ tới không có. Mấy giờ trước sau có hai người xông qua cửa thứ sáu. Vậy ý nghĩa. Lúc này đây tuyệt đối lại xuất hiện một hắc mã. Có thể cùng Ngô Tử Tư hoặc là Nhật Dương đan sư sánh vai. Có người đưa ra khác một cái quan điểm. Có không có như vậy khả năng. Cái này đánh vỡ ghi lại người, nhưng thật ra là cái kia thất hắc mã. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường một mảnh vắng lặng. Nhưng chỉ là một chút thời gian, nhất thời tiếng cười to vang lên. Mỗi người hầu như đều là cười bể bụng. Cái này làm sao khả năng đâu. Liền cái kia đưa ra có khả năng nhân đều là lộ ra lúc túc tiếu dung, cho là mình đúng là gì tưởng bầu trời. Ta muốn biết đến là Ngô Tử Tư hoặc là Nhật Dương đan sư có không có khả năng xông qua thứ tám quan. Thứ tám quan đây không thể. Nhìn dược đạo trên đá bằng xếp hạng. Không biết được bao nhiêu kỷ nguyên xuống. Thưởng thức thuốc mạnh nhất trong 10 người. Cũng chỉ có 7 thông qua thứ tám quan. Đúng vậy. Muốn đi qua thứ tám quan hầu như là không thể sự tình. Nếu không, người này nhất định là cái này kỷ nguyên mạnh nhất đan sư. Không không không, thưởng thức thuốc năng lực cường đạo cũng không có nghĩa là năng lực luyện đan mạnh, cái này là hai chuyện khác nhau. Chỉ có thể nói, năng lực luyện đan mạnh người ở thưởng thức phương thuốc mặt cũng nhất định không yếu. U, V, G, W, W, M. Câu nói sau cùng thắng được cộng minh. Mọi người đều là gật đầu. Quả thực, thưởng thức thuốc cùng luyện đan là hai việc khác nhau. Chỉ là đan đạo đại sư cơ bản đều là thưởng thức thuốc cao thủ. Đây là phải có năng lực. Tại mọi người vô cùng mong, hiếu kỳ bên trong, Lăng Hàn bắt đầu rồi thứ tám quan khảo hạch. Lần này hắn phải đối mặt là biến dị dược thảo. Thiên địa hoàn cảnh đột biến, tạo thành nguyên hữu thuộc tính phát sinh biến hóa, thậm chí hình dạng, nhan sắc. Mà ở dược lý thượng đương nhiên cũng sẽ xuất hiện thay đổi cực lớn. Dược đạo thạch cho ra hoàn cảnh biến hóa tình huống, làm cho Lăng Hàn tới suy đoán dược thảo sẽ phát sinh như thế nào biến dị, phải nên làm như thế nào vận dụng. Cái này không phải là học bằng cách nhớ gì đó. Cần đan sư vận dụng mình nắm kiến thức căn bản. Sau đó đi bắt trước. Thôi diễn. Tiêu tốn thời gian chẳng những dáng dấp kinh người. Hơn nữa bất luận cái gì một điểm có chút sai lệch, thì sẽ đưa đến kết quả hoàn toàn bất đồng. Vì vậy, Lăng Hàn tốc độ cũng chậm lại. Nhưng hai mắt của hắn cũng là sáng quắc. Bởi vì hắn có luân hồi thụ. Làm được nhiều nhất sự tình chính là thôi diễn. Đây là hắn vô cùng an hiểu sự tình. Thời gian lặng yên trôi qua, chớp mắt một cách đã sấp xỉ 3 ngày đi qua. Ông, dược đạo trên đá đột nhiên có thất quang vòng đồng thời phát quang. Sau đó vừa mới ảm đạm xuống vẹn vẹn một hồi. Lại là thất quang vòng đồng thời phát quang. Trời ạ! Lần này lại có 3 người đều xông qua cửa thứ 7. Quá kinh người. Cái này hắc mã là ai? Tuy là không thể cùng Ngô Tử Tư hoặc là Nhật Dương đan sư lẫn nhau so với. Có thể làm được trình độ như vậy cũng đầy đủ lợi hại. Đoàn người xôi trào. Hơn nữa đến bước này, đáp án cuối cùng cũng gần công bố. Sợ là không bao lâu nữa là có thể chứng kiến bọn họ khổ sở suy nghĩ. Kịch liệt cãi chân tướng. Đúng lúc này, ông, dược đạo thạch phát quang. 8 cái quang hoàn. Chửi thề một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều là bị chấn đắc hai mắt đăm đăm kém chút chân mềm nhũn trực tiếp ngồi dưới đất đi. Trời ạ, thứ 8 quan, có người qua thứ 8 quan. Đã bao nhiêu năm? không sai biệt lắm một cái kỷ nguyên đi. Lại khả năng lâu. Lâu đến tất cả mọi người suýt chút nữa thì cho là dược đạo thạch cũng chỉ có bảy quan. Đột nhiên có một cái thiên tài nhảy ra ngoài. Nói cho bọn hắn biết kỳ thực còn có thứ tám quan. Tuyệt đối là siêu tuyệt cổ kim. Coi như hắn là đan đạo ngu ngốc. Có thể hướng về phía hắn có thể ở thưởng thức thuốc trên sông qua thứ tám quan. Cam đoan cổ đan tháp cũng sẽ đem hắn đặc biệt thu nhận sử dụng. Chương 2082. Rốt cuộc là người nhất minh kinh nhân. Mặc dù nói thưởng thức thuốc năng lực mạnh mẽ cũng không có nghĩa là luyện đan tiêu chuẩn nhất định cao. Hãy nhìn xem dược đạo thạch. Từ cổ chí kim cũng chỉ có chính là 7 người xông qua thứ 8 quan. Như thế vẫn chưa đủ sao. Loại này vĩnh viễn lưu truyền sử sanh danh nhân muốn không chiêu vào cổ đan tháp. Há lại không phải là muốn cho thiên hạ đan sư cười ngạo. Ngô Tử Hư thực sự là quá mạnh mẽ. Không, là Nhật Dương đan sư, tuyệt đối là Nhật Dương đan sư. Ngắn ngủi lặng ngắt như tờ phía sau. Hiện trường tiến nhập hỗn loạn trạng thái. Mọi người đều là xôi trào. Kích động hô Ngô Tử Hư hoặc là Nhật Dương đan sư tên. Đúng lúc này chỉ thấy Nhật Dương đan sư đột nhiên thu tay về đứng lên. Là Nhật Dương đan sư. Có một bộ phận người nhất thời kích động đến tê cả da đầu. Tuy là theo chân bọn họ không có nửa xu quan hệ. Hãy nhìn đến chính mình ủng hộ người thắng được. Hãy để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Thượng thoán hạ khiêu. Chống đỡ Ngô Tử Hư nhân thì là ủa rũ, dường như đánh bại tựa như. Nhật Dương đan sư vẻ mặt ngạo nghễ. Bây chát khóe miệng mang theo nụ cười nhạt nhòa rung. Một lần này thành tích muốn so với hắn trong tưởng tượng xuất sắc. Đi qua cửa thứ bảy thời gian so với trước đây tăng lên gần như nửa canh giờ. Một gã cổ đan tháp học đồ đăng đăng đăng chạy tới. Hắn hiển nhiên cũng là điệu bộ. Trước đó cho người khác đăng ký thành tích thời điểm một bộ xa cách không người để ý tới dáng dấp. Nhưng bây giờ cũng là vẻ mặt đều là tiếu dung. Có vẻ mười phân nịnh nọt. Đây là dĩ nhiên. Nhật Dương đan sư có rất lớn khả năng gia nhập vào cổ đan tháp. Mà một khi tiến vào. Cái kia tự nhiên cũng là đan sư thân phận. So với hắn cái này học đồ không biết tôn quý gấp bao nhiêu lần. Vì vậy, hắn tự nhiên muốn đem thái độ thả rất thấp rất thấp. Hơn nữa, coi như lần này Nhật Dương đan sư vào không được cổ đan tháp. Cái kia còn không có lần sau sao. Chỉ cần đối phương rảo bước tiến lên tứ tinh đan sư khẳng định có thể tiến nhập cổ đan tháp. Chúc mừng Nhật Dương đại sư. Tên này học đồ nói. Ta cho ngài lão thẩm tra đối chiếu một hồi thành tích. Ừ. Nhật Dương đại sư mặt mang rụt rè gật đầu. Ngài thông qua bảy quan tổng tốn thời gian là 2 ngày lại 11 giờ thời gian. Tên này học đồ nói, cái gì, thông qua bảy quan. Đoàn người nhất thời náo động, nói như vậy, đi qua thứ 8 quan người cũng không phải Nhật Dương đan sư. Nghe được đoàn người như vậy ầm ĩ. Nhật Dương đan sư lộ ra vẻ không vui màu sắc. Như cái gì nói đây? Cãi nhau. Còn thể thống gì? Tuy là hắn rất châu bò, nhưng các ngươi cũng không cần như thế kêu la om sòm chứ. Nhất định là Ngô Tử Hư. Trời ạ, Ngô Tử Hư xông qua thứ 8 quan. Một cái kỷ nguyên tới tối cường. Cũng không có thể nói như vậy. Rất nhiều ngũ tinh đại sư lúc còn trẻ tuy là không có thể ở dược đạo trên đá lưu danh. Nhưng bây giờ khẳng định có thực lực như vậy. Chỉ là nhân gia chẳng đáng như thế. Vậy cũng không thể phủ nhận Ngô Tử Hư nghịch thiên. Nhật Dương đan sư nhất thời trên khuôn mặt biến sắc. Cái gì Ngô Tử Hư thông qua thứ 8 quan? Làm sao khả năng? Hắn tự nhiên cũng đã nếm thử thứ 8 quan. Nhưng bắt đầu không bao lâu liền thất bại. Mới bị khu cách tinh thần thế giới. Giả. Nhất định là giả. Chính là một gã hậu bối làm sao khả năng siêu vượt chính mình. thậm chí đạt được vô số tiền nhân đều chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ. Tám quan A có thể lưu danh sử xanh. Lão đầu cảm giác bị một vạn điểm thương tổn, tất cả thế giới đều là không thích. Lại là một lúc sau, Ngô Tử Hư hai mắt vừa mở thu tay về, sau đó đứng lên. Ngô Tử Hư, Ngô Tử Hư, Ngô Tử Hư. Ủng hộ của hắn người đều là phất cờ hò reo kích động đến không muốn không muốn. Trước đó bọn họ đều là héo. Ai có thể nghĩ tới lại còn hội quanh co. Thì ra Ngô Tử Hư mới thật sự là ngưu bức. Bọn họ nhãn quang thật tốt quá, tự nhiên muốn lớn tiếng kêu gọi một hồi, cái này kỳ thực cũng là ở giúp đỡ chính mình. Ngô Tử Hư có chút mạc xanh kỳ diệu. Hắn biết mình rất có uy vọng được khen là đan đạo thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Một trong đi. Dù sao thiên tài vẫn thật nhiều. Tây Tiên vực lại quá lớn. Không thể đem tất cả thiên tài đều là họp lại. Có thể các ngươi như thế điên cuồng ấy ư. Ta cũng bất quá xông qua cửa thứ bảy. Ha ha. Tuy là đây quả thật là rất châu bò. Chúc mừng Ngô Thiếu. Phá vỡ lịch sử trở thành một kỷ nguyên tới tối cường thiên tài. Ngô Thiếu, ta muốn đi theo ngươi. Ta cũng phải đuổi tùy ngươi. Có người hướng Ngô Tử Hư chúc. Cũng có người biểu đạt trung tâm. Cùng theo như vậy chủ tử. Trên khuôn mặt lần có ánh sáng. Cái gì cùng cái gì. Ngô Tử Hư chỉ cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Khi tiến vào tinh thần thế giới phía sau. Hắn nhục thân chỉ là một bộ xác không. Nghe không được. Nhìn không thấy. Vì vậy hoàn toàn không biết lúc trước phát sinh sự tình. Một cái kỷ nguyên tới tối cường thiên tài. Tuy là hắn cũng ở ngầm cho là như vậy. Có thể loại này sự tình như thế nào tốt lấy ra nói sao. Dù sao hắn còn không có thu được để cho người tin phục thành tựu. Tối cường hai chữ như thế nào xứng đáng. Ba ba ba. Cổ đan tháp tên kia học đồ lại chạy chậm chậm tới rồi. Đồng dạng vẻ mặt đều là nịnh nọt màu sắc. Hơn nữa càng nồng. Hết cách rồi, Ngô Tử Hư quá trẻ. Đồng dạng trở thành tam tinh đan sư. Bốn luyện tiêu chuẩn. Vậy khẳng định càng sớm đạt được tiềm lực càng đại. Thậm chí có thể trở thành ngũ tinh đại sư cũng không nhất định. Như vậy thiên kiêu sao có thể đắc tội, phải tận tâm lấy lòng. Chúc mừng Ngô Thiếu. Cái kia học đồ trên khuôn mặt đều muốn cười đến nở hoa. Ta cho ngài thẩm tra đối chiếu một hồi thành tích. U, V, K, W, W, M. Ngô Tử Hư cùng phía trước Nhật Dương Đại Sư giống nhau, mang trên mặt căng thẳng tiếu dung. Ba ba ba, chỉ thấy Nhật Dương Đại Sư đã đi tới, nói. Thực sự là sóng sau đè sóng trước, ở trước mặt của ngươi, ta cũng không khỏi không phục già rồi. Hắn như thế cắm xuống nói, tên kia họp đồ lập tức ngậm miệng lại, nào dám cắt đứt. Ngô Tử Hư càng thêm không giải thích được. Tuy là hắn quả thực không có đem Nhật Dương Đan Sư để vào mắt. Cho rằng đối phương sớm đã là đóa hoa lỗi thời. Chỉ có thể trở thành hắn siêu việt đá đặt chân. Nhưng hắn dường như không có làm được rất tuyệt chứ. Cổ quái, ngươi là cố ý tới phúng đâm ta sao? Không đúng, cái này biểu tình trên mặt không giống thất hồn lạc phách một bộ bị đả kích đến dáng dấp. Lẽ nào lão đầu chỉ là xông qua sáu cửa? Tốt phế quá yếu. Hắn lộ ra hèn mọn màu sắc, phát lên một cảm thấy xấu hổ ngạo mạn. Thấy Ngô Tử Hư tạm thời không nói, cái kia học đồ rốt cuộc tìm được cơ hội, nói. Ngô Thiếu, ngài thành tích là 7 quan, thời gian sử dụng 2 ngày 11 giờ thời gian. Phốc, nhất thời. Mọi người đều là phun tới. Chính là Nhật Dương Đan Sư cũng lập tức ngây dại. Mẹ kiếp, cái này tình huống gì? Đã không phải là Ngô Tử Hư, cũng không phải là Nhật Dương Đan Sư, cái kia là ai đâu. Hắc mã tuyệt đối siêu cấp thuần chủng đại hắc mã. Rốt cuộc là người nào? Ta hiếu kỳ chết. Nhanh lên một chút vạch trần chân tướng đi. Đúng vậy, đều đã vượt qua bát quan chả thế nào không có đứng lên. Nghe được mọi người oán giận cùng kinh hô, Ngô Tử Hư chỉ cảm thấy một hồi thiên hôn địa ám, kém chút đã hôn mê. Cái gì, lại có thể có người xông qua thứ tám quan. Thảo nào Nhật Dương Đan Sư muốn hướng mình chúc, thì ra đối phương cho là mình thông qua thứ tám quan. Trời đất chứng giám, nếu như hắn có thể đi qua thứ tám quan lời nói, lúc này tất nhiên kiêu ngạo được đuôi vịnh thiên. Thật có người có thể xông qua thứ tám quan sao? Hắn không phải là không có thử, nhưng rất nhanh thì thất bại. Cũng để cho hắn cảm thấy thứ tám quan quả thực không phải người có thể thông qua. Chí ít hắn hiện tại không được, e rằng đạt được tứ tinh phía sau, hắn có khả năng làm được. Người nào, đến tột cùng là người nào? Lúc này, Lăng Hàn thân thể khẽ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 2083. Là hắn, Lăng Hàn. Mở ngoặc tròn sáu, Lăng Hàn không có trước tiên đứng lên. Là bởi vì qua thứ tám quan phía sau, tinh thần trên thế giới đột nhiên nổi lên biến hóa rất lớn. Ở trước mặt của hắn xuất hiện từng cái đan phương, đều là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Làm cho hắn thấy cái mình thích là thèm. Nhìn không được liền lần lượt kỷ ghi lại, khắc ở ký ức bên trong. Cho nên hắn tìm một chút thời gian, lưu danh có thể in dấu xuống đến thiên cổ bất diệt. Tinh thần trên thế giới, cái kia thanh âm lạnh như băng nói, có thể xếp hạng đệ mấy? Lăng Hàn hỏi, đệ ba. Cái thanh âm này hồi đáp, mới đệ ba. Lăng Hàn lắc đầu, vậy coi như hắn mới không cần có hai cái tên của người đè nặng hắn thẳng đến địa lão thiên hoang. Hắn lại không biết, xếp hạng trước mặt hắn hai người có thể không phải là ở tam tinh đan sư lúc thưởng thức thuốc, mà là sắp đột phá ngũ tinh ngay miệng. Ở chỗ này phúc cha chính mình thưởng thức thuốc năng lực, mới đem hắn đè ép một đầu. Nếu như Lăng Hàn đến tứ tinh đại sư lúc trở lại tiến hành thưởng thức thuốc khảo hạch, như vậy hắn đi qua tám quan cần thời gian khẳng định có thể giảm thiểu rất nhiều. Trùng kích đệ nhất có thể rất nhẹ nhàng. Hết cách rồi, ở đan đảo trên hắn mới là tuyệt không đối thủ đế vương. Nói ra quên đi. Sau đó, Lăng Hàn liền bị ném tinh thần thế giới, cho nên hắn mở hai mắt ra đứng lên. Không có ai đối với hắn nhìn nhiều, bởi vì ai cũng không cho là hắn xông qua thứ tám quan. Không phải sao? Nếu như cái này thiên tài kết thúc khảo hạch, như vậy dược đạo trên đá sẽ cho thấy tên của hắn, hoặc là danh hiệu, phong hào. Không lưu danh tại sao vậy? Người nào cũng không nghĩ ra có làm như thế khả năng, đây chính là thiên cổ lưu danh, vạn năm truyền đi giai thoại A. Chính là Nhật Dương Đan Sư cùng Ngô Tử Hư đã ở Kim Chân nhìn xung quanh. Bọn họ khẩn cấp muốn biết, cái này siêu vượt chính mình, thậm chí ở một cái kỷ nguyên chung đều có thể xưng là người mạnh nhất, rốt cuộc là người nào. Lúc này, tên kia học đồ lại nữa rồi. Hắn thí điên chạy về phía Lăng Hàn, mang trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm thành cổ đan thành học đồ, hắn muốn so với người khác nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Nói thí dụ như, hắn liền đi qua đặc biệt liên tiếp thạch, thấy được Lăng Hàn thành tích tám quan. Trời ạ, tin tức này nếu như truyền quay lại cổ đan tháp, nói không chừng những cái này trưởng lão đều sẽ tự mình đã chạy tới cướp thu Lăng Hàn làm đồ đệ. Nếu có lòng người nhỏ một chút nói, liền có thể chứng kiến hắn lúc này trên khuôn mặt cái loại này khiếp sợ, kính nể, lấy lòng nhiều loại tâm tình giao hóa vào nhau dáng dấp. Sau đó liền khả năng đoán ra một, hai. Đáng tiếc, hiện tại tất cả mọi người ở hiếu kỳ cái này thất siêu cấp hắc mã là ai. Lại nào có tâm tình như vậy chú ý một cách nho nhỏ đan đảo học đồ đâu. Lăng thiếu, tên kia học đồ cung kính kêu lên. Ở liên tiếp trên đá có lấy Lăng Hàn báo danh tin tức, Hiện tại hắn thì là lần nữa xác nhận. Trước sau hai cái Lăng Hàn vì cùng một người. Không thể bị vàng thau lẫn lộn. Tiểu nhân cho ngài thẩm tra đối chiếu một hồi thành tích. Hắn dùng thăm dò giọng nói. Gì? Người bên trên nghe được đều là tốt không kỳ quái. Tên này học đồ không phải là vẫn rất cao ngạo mà. Ngoại trừ vài cách đi qua cửa thứ bảy người. Còn chưa từng thấy qua hắn khách khí như vậy. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Dường như hận không thể muốn liếm quỷ tựa như. Chắc là vì ấy đan đạo đại sư đệ tử chứ. Nói không chừng là cổ đan tháp người cố ý chạy tới trang bức. Mẹ kiếp, ta ghét nhất không phi sáu người như thế. Mọi người đều là dồn dập biểu đạt đối với Lăng Hàn chẳng đáng trang bức nhị thế tổ khiến người ta muốn đánh. Được, Lăng Hàn rất tùy ý gật đầu. Ngày thành tích là thông qua tám quan, thời gian là xôn xao, nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhất thời đem tên kia học đồ lời còn sót lại đều là che mất. Tám quan, đi qua tám quan yêu nghiệt lại là hắn. Trời a. Trước đó chào phúng Lăng Hàn mấy người hận không thể trên mặt đất có một động để cho bọn họ chui vào. Coi như Lăng Hàn thật là một trang bức nhị thế tổ. Kia bức cũng giả bộ kinh thiên động địa. Khiến người ta chỉ bái phục phần. Di cái này nhân loại còn giống như có điểm quen mắt. Lăng thiếu, Lăng thiếu, Lăng Hàn. Đúng, hắn chính là Lăng Hàn. Cái gì Lăng Hàn? Ha ha. Các ngươi chẳng lẽ nói. Cái này Lăng Hàn chính là giết Thiên Thanh Nguyệt bốn đại siêu cấp đế giả chính là cái kia Lăng Hàn chứ. Đùa gì thế, bọn họ nhất định là trùng tên trùng họ. Đúng, nhất định là trùng tên trùng họ. Có người nói. Cái kia Lăng Hàn chỉ dương hồn tu vi. Nhưng có thể tàn sát thiên hồn siêu cấp đế giả. Võ đạo thiên phú quả thực nghịch loạn kim cổ. Người như vậy làm sao còn có thể là đan đạo yêu nghiệt đâu. Là à, hơn nữa có người nói cái kia Lăng Hàn treo lớn như thạch, rõ ràng không đúng chứ sao. Phúc, Lăng Hàn kém chút phun tới. Tại sao còn nói treo lớn như thạch cái này ngạnh. Mẹ kiếp, là ai biên ra. Đứng ra nhìn hắn không đánh chết. Chẳng qua, hắn giống như cũng là dương hồn đây. Hơn nữa dung mạo rất giống như. Lại gọi Lăng Hàn. Hí. Tha một vòng sau khi trở về. Mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí. Càng ngày càng tin cái kia có khả năng. Hai cái Lăng Hàn liền là cùng một người. Sau đó bọn họ bắt đầu kinh hô. Ôm đầu có một loại nhân sinh quan trong nháy mắt sụp đổ cảm giác. Trên đời này tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt. Thẩm tra đối chiếu được rồi. Lăng Hàn hướng về tên kia học đồ hỏi. Phải, vâng. Cái kia học đồ liền vội vàng gật đầu. Hận không thể đem đầu gối đều là hiến cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ta đi đây. Tiểu nhân tiến Lăng thiếu. Cái kia học đồ cũng không để ý có người vừa vặn kết thúc khảo hạch. Ở Lăng Hàn trước mặt còn lại tất cả người đều là không trọng yếu. Lăng Hàn xoay người, nghênh ngang mà đi. Chậm, chỉ là hắn mới đi mấy bước liền bị người ngăn lại. Là Ngô Tử Hư. Lăng Hàn đúng vậy. Ngô Tử Hư khuôn mặt không phục màu sắc. Ta là Ngô Tử Hư. Ta thừa nhận, ngươi ở thưởng thức thuốc năng lực trên mạnh hơn ta. Cái này không phải là lời nói nhảm, ngươi xem một chút sử thượng có mấy người thông qua thứ tám quan. Chí ít ở tam tinh đan sư trở xuống có khả năng đi qua thứ tám quan chỉ chính là 7 người. Hiện tại tổng thêm Lăng Hàn lời nói là 8 người. Cần ngươi thừa nhận. Chẳng qua. Đan sư thấy đúng là vẫn còn luyện đan thực lực. Kế tiếp hai đợt trong khảo hạch. Ta nhất định sẽ không thua ngươi. Ngô Tử Hư như đinh đóng cột mà nói. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt. Ở đan đạo trên hắn đối thủ cho tới bây giờ đều chỉ có chính hắn. Chỉ cần siêu vượt chính mình. Cái kia căn bản không có ai có thể làm hắn đối thủ. Không giống võ đạo còn có kỷ vô danh loại này thật yêu nghiệt. Ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngô Tử Hư bỏ xuống những lời này phía sau, dẫn đầu ly khai. Đoạt ở Lăng Hàn trước mặt, tựa hồ cũng là một loại thị uy, ta chính là muốn ở ngươi trước mặt. Chẳng qua, hắn kết thúc thưởng thức thuốc khảo hạch. Kỳ thực cũng có thể ly khai. Chỉ là thân phận của hắn tương đối cao. Cho nên tạm thời mới không có ai đi đuổi hắn. Nhưng thời gian dài, cái kia không cần biết ngươi là ai, như cũ được ly khai. Lăng Hàn bật cười, thực sự là cái thanh niên nhân mới có thể như vậy xung động. Nhật Dương Đan Sư cũng đã đi tới, nhưng chỉ là xem lấy Lăng Hàn cũng không nói gì. Lão gia tử, ngươi cũng nín nhất bụng tinh thần, dự định ở luyện đan lúc đem ta đánh bại sao? Lăng Hàn cười nói. Tuy là hướng như ngươi vậy tiểu bối khiêu chiến có chút không phù hợp. Nhưng dính đến danh dự của ta cùng tôn nghiêm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đưa ngươi đánh bại. Nhật Dương Đan Sư nói. Hắn là chân chánh lão đan sư. Hơn nữa sớm chạm tới 4 sao cánh cửa. Trung quy lại là kém như vậy một xíu không cách nào nhảy tới. E rằng Lăng Hàn cái này đối thủ chính là làm cho hắn siêu việt chính mình cơ hội. Nho nhỏ bạo phát một hồi, quỳ xuống đất cầu phiếu cầu khen thưởng. Chương 2084. Uy hiếp Nhật Dương Đan Sư cũng sải bước đi ra ngoài. Hào Ngôn đã thả, nói cái gì nữa cũng là không có ý nghĩa sự tình, vậy 7 ngày sau đó thấy rõ đi. Vòng thứ nhất khảo hạch, thưởng thức thuốc. Đợt thứ hai chính là luyện đan. Vòng thứ ba thì là luyện linh. 3 lần thành tích tương ra. Tổng phân đệ nhất chính là chỗ này lần đan đạo tỉ thí đệ nhất danh. Lăng Hàn trở lại khách sạn, nhưng chỉ là một lúc sau, phỏng vấn người như vân. Có vài người là tới dò xét cuối cùng. Lăng Hàn là lai lịch gì? Nếu có cường đại bối cảnh, như vậy thì giao hảo. Nếu như không có mà nói, vậy nghĩ biện pháp mời chào. Có vài người thì là thuần túy hiếu kỳ, muốn biết như vậy yêu nghiệt đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chẳng qua, bởi vì Lăng Hàn còn từng có phần giết Thiên Thanh Nguyệt siêu cấp đế giả, cũng để cho rất nhiều thế lực giẫm chân tại chỗ. Sợ đắc tội những thứ này cường đại tiên vương thế lực, Lăng Hàn lười ứng phó, làm cho Phó Nhạc đi toàn quyền phụ trách. Cái này ra hỏa nhưng thật ra trời sinh thích hợp làm cái này. Cầm chân cái giá, khiến người ta cuồng vuốt mông ngựa. Đang yên đang lành qua một hồi nghiện. Thưởng thức thuốc khảo hạch vẫn còn tiếp tục. 2 ngày sau, một gã khác đan đạo thiên tài thành tích cũng đi ra. Phan Lạc Linh 7 quan. Chẳng qua, kế tiếp liền không có hắc mã nhô ra. Hơn nữa ở Lăng Hàn quang mang bên dưới, Lâm Vĩnh Sương cái này thất hắc mã đã ảm đạm phai mờ. Hầu như không có ai nhắc lại hắn. Lại là một ngày sau có người tới thăm. Muốn gặp Lăng Hàn nhân đương nhiên mỗi ngày đều có, nhưng hôm nay cái này vài cái khách nhân cũng là Phó Nhạc không dám khước từ. Lăng Hàn, hắn đẩy cửa mà vào, phía sau thì là cùng theo 3 cái thanh niên nhân, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. Nam đều là anh tuấn tiêu sái, nữ thì là xinh đẹp như hoa, tản ra bừng bừng anh khí. Lăng Hàn nhận được một cái trong đó, Lâm Vĩnh Sương. Vị này chính là Nguyên Đồng Quang Nguyên Thiếu. Phó Nhạc làm giới thiệu, trên khuôn mặt có lấy kính nể màu sắc. Nguyên Thiếu lão tổ tông chính là cổ đan tháp trưởng lão, Ngũ Tinh Đại Sư. Ngũ Tinh Đại Sư đó là đan đạo đỉnh phong. Phó Nhạc tuy là cũng có một cái tứ tinh đan sư ra ra, có ở Nguyên Đồng Quang trước mặt cũng là căn bản rất không dậy nổi lưng tới. Tứ tinh đại sư so với việc ngũ tinh, đó chính là thăng nguyên cùng tiên vương khác biệt kém đến quá nhiều. Vị này chính là Lâm Vĩnh Sương Lâm Thiếu, vị này chính là Phan Lạc Linh Phan Tiên Tử. Phó Nhạc tiếp tục nói, phân biệt chỉ lấy vậy còn dư lại nam nữ. Lăng Hàn mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có trách Phó Nhạc. Ở Nguyên Đồng Quang trước mặt, quả thực Phó Nhạc rất khó nói không. Vô luận là Cổ Đan Tháp vẫn là Ngũ Tinh Đại Sư, đều là đem Phó Nhạc ép tới gắt gao, không cho phép cự tuyệt. Tại hạ Lăng Hàn, Lăng Hàn quyết định cho Phó Nhạc một bộ mặt. Nhất thời, Phó Nhạc thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Hắn một mình đem người mang tới, còn sợ Lăng Hàn tức giận, trực tiếp phất tay áo đuổi người. Vậy hắn liền thực sự là hai đầu khó xử. Ngươi trước đi ra ngoài. Nguyên Đồng Quang trên khuôn mặt có lấy một tia căng thẳng ngạo mạn, những lời này là đối Phó Nhạc nói. Gì, đây là đem mình làm chủ nhân sao? Phó Nhạc lộ ra một phẫn nộ màu sắc. Muốn phát tác, cũng là ngạnh sinh sinh nhìn xuống, xoay người ra gian phòng, cũng đóng cửa lại. Nguyên Đồng Quang suy một cái tiếng, Phó Nhạc biểu hiện trong mắt hắn là lại không quá bình thường. Ai dám làm trái hắn cái này Cổ Đan Tháp truyền nhân đâu? Lăng Hàn không có lên tiếng. Nếu như Phó Nhạc chính mình nguyện ý phản kháng, hắn cũng nguyện ý ủng hộ. Có thể Phó Nhạc chính mình muốn im hơi lặng tiếng nói, vậy hắn cũng lười xuất đầu. Lăng Hàn. Nguyên Đồng Quang xem lấy Lăng Hàn, khóe mắt hơi hướng bên trên trọn, lấy thái độ bề trên bao quát Lăng Hàn. Ta là tới nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Xét thấy ngươi ở thưởng thức thuốc lên bất phàm biểu hiện, ta có thể nói lý ra mang ngươi trở về Cổ Đan Tháp, đưa ngươi dẫn giới cho ta tổ môn hạ. Lăng Hàn chỉ là cười, nhìn chằm chằm Nguyên Đồng Quang, tâm lý không cho là đúng. Chê cười, chỉ lấy hắn thưởng thức thuốc năng lực liền hoàn toàn có tư cách tiến vào Cổ Đan Tháp, cần người này dẫn giới sao? Còn một bộ là ta đề bạt bộ dáng của ngươi. Tư thế cao như vậy, cái này là ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt? Nguyên Đồng Quang cũng không quan tâm Lăng Hàn là nghĩ như thế nào, hắn thấy chỉ cần hắn đưa ra cành ô. Lưu, người nào có khả năng cự tuyệt tiến nhập Cổ Đan Tháp hấp dẫn chứ? Tỷ thí kế tiếp ngươi cũng không cần tham gia. Nguyên Đồng Quang tiếp tục nói. Lăng Hàn trong lòng a xong một hồi, thì ra cái này mới là đối phương mục đích thực sự. Không để cho mình tham gia thi đấu. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ta tham gia không tham gia thi đấu, dường như không cần ngươi làm ơn phí công. Nguyên Đồng Quang biểu tình lập tức trở nên âm trầm, hướng về Lăng Hàn trợn mắt nhìn lại. Ngươi dám cự tuyệt hảo ý của ta. Nhìn không ra nơi nào được rồi. Lăng Hàn nhìn lại lấy đối phương. Nguyên Đồng Quang liền muốn bão nổi, nhưng lại nhìn xuống phía dưới. Lăng Hàn, đừng có nghĩ đến ngươi ở thưởng thức thuốc phía trên có chút thiên phú có thể tự cao tự đại. Muốn biết, chỉ cần ta một câu nói, ngươi coi như vào Cổ Đan Tháp cũng phải quỳ đối nhân xử thế. Lăng Hàn há lại sẽ tiếp thu uy hiếp như vậy. Hơn nữa càng là có người muốn uy hiếp hắn, hắn thì càng muốn đối nghịch tính cách. Đương tức thì ánh mắt lành lạnh, nói: "Hả, ngươi muốn làm sao đối phó ta?" Lăng Hàn, vì sao không chấp nhận tốt nói khuyên bảo đâu? Phan Lạc Linh mở miệng, giọng nói nhưng thật ra rất nhu hòa, có thể lời nói ra liền không khiến người ta thích nghe. Nguyên thiếu chính là Cổ Đan Tháp trưởng lão Thế Tôn. Nói là thiếu chủ cũng không quá đáng. Ngươi cùng chủ là địch, không phải là tự rước lấy nhục là cái gì? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, có chút bừng tỉnh. Cái này ra hỏa là vì ngươi đi. Sớm nghe Phó Nhạc nói, Phan Lạc Linh quá sang Nguyên Đồng Quang, đã quyết định nội bộ một cái tam cường danh ngạch. Nhưng kể từ bây giờ đến xem, đối phương giá tâm có thể không chỉ như vậy, mà là nhằm vào lấy đệ nhất đi. Vì vậy, đem Lăng Hàn cái này kình địch khuyên lui, tự hành buông tha tranh tài. Cái kia Phan Lạc Linh tự nhiên phần thắng tăng nhiều. Không biết ngươi đang nói cái gì. Phan Lạc Linh lập tức hàn xương đầy mặt. Chỉ có một cơ hội, bằng không ta để cho ngươi liền cổ đan tháp đều vào không được. Nguyên Đồng Quang lạnh lạnh nói. Lăng Hàn cười ha ha. Nếu như cổ đan tháp có thể được ngươi loại rác rưới này một tay che trời nói. Cái loại này chó má địa phương ta đi làm sao? Tự tìm chịu tội sao? Đến có cái gì chiêu đều phóng ngựa qua đây, ta tiếp. Ngươi thực sự là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nguyên Đồng Quang vỗ bàn một cái. Bà, cái bàn này mặc dù là dùng tới tốt tài liệu làm thành, nhưng hắn cũng là âm hồn cao thủ. Làm sao khả năng chịu được? Nhất thời liền thành mảnh nhỏ. Sớm nói rồi, không cần phiền toái như vậy, ta tới đánh bại hắn thì tốt rồi. Lâm Vĩnh Sương đột nhiên mở miệng. Nguyên Đồng Quang nhìn hắn một cái, nói. Nhưng là ta nghĩ làm cho Lạc Linh trở thành số một. Ta với ngươi cùng nhau mở miệng, lẽ nào người khác dám đối nghịch? Lâm Vĩnh Sương mười phân chẳng đáng mà nói. Lăng Hàn kinh ngạc. Nghe Lâm Vĩnh Sương cái khí này tựa hồ bản thân địa vị không thua với Nguyên Đồng Quang đây. Đúng rồi. Cái này ra hỏa tất nhiên cũng là xuất từ cổ đan tháp. Sau đó chính là trong truyền thuyết trang bức phạm. Cố ý che giấu thân phận. Nhưng vô luận thực lực hay là thân phận đều là cao dọa người. Được rồi. Nguyên Đồng Quang gật đầu. Lâm Vĩnh Sương chính là cổ đan tháp chung một gã khác trưởng lão hậu đại. Hơn nữa còn là con trai độc nhất. So với địa vị liền muốn vượt lên trước hắn nhiều lắm. Hơn nữa bản thân vẫn là đan đạo thiên tài. Hắn phải nể tình. Lăng Hàn tiếp qua 4 ngày, ngươi sẽ ở chúng nhãn nhìn chừng bên dưới bị ta đánh thất bại thảm hại. Lâm Vĩnh Sương ngạo nghễ nói. Còn có một loại không phục. Ở thưởng thức phương thuốc mặt hắn cư nhiên bại bởi gơn năm Lăng Hàn. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Đi. Ba người này sẽ phải rời khỏi. Chậm. Lăng Hàn mở miệng. Chương 2086. Bồi tiện Nguyên Đồng Quang khóe miệng lập tức lộ ra một hèn mọn màu sắc. Nhìn, sợ rồi sao, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức xoay người. Muốn treo một chút Lăng Hàn cái vị. Ai bảo tiểu tử này phía trước lại dám cự tuyệt đề nghị của mình đâu. Bồi tiền. Lăng Hàn thanh âm từ phía sau truyền tới. Ta, mẹ nó. Nguyên Đồng Quang tức thì quẹo thật nhanh thân, mặt ngó về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt đều muốn nhảy ra hỏa tới. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Lăng Hàn không nói gì, chỉ là chỉ bên cạnh cái bàn kia. Hiện tại đã thành đầy đất mảnh nhỏ, mà đầu sỏ gây nên chính là Nguyên Đồng Quang. Nguyên Đồng Quang biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn vạn lần không ngờ Lăng Hàn thế mà lại bởi vì một cái bàn mà muốn hắn bồi tiền. Hắn chính là cổ đan tháp đi ra. Có một ngũ tinh đan sư lão tổ tông. Quyền thế có thể nói là thao thiên. Đừng nói chỉ là đập nát một cái bàn. Chính là đem Bách Long Thành đều đập thì đã có sao. Ai dám tìm hắn để gây sự. Hắn cảm giác bị thiên đại nhục nhã. Lẽ nào mặt của hắn tử thân phận liền một cái bàn cũng không sánh bằng. Ngươi. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ được muốn giết người. Không có tiền. Lăng Hàn cười cười. Không có tiền cũng chỉ phải bắt ngươi lại. Mỗi ngày làm cu ly tới bồi thường. Nguyên thiếu, không cần để ý hắn. Phan Lạc Linh lập tức nói. Hắn căn bản không thể cùng ngươi so sánh với hắn tính toán chỉ là tự hạ thân phận. Không, sai. Nguyên Đồng Quang gật đầu, đúng vậy, hắn tại sao có thể tự hạ thân phận cùng một cái lũ nhà quê đánh đâu. Đi. Ba người lần nữa khởi bước. Nhưng lúc này đây Lăng Hàn thì không phải là lên tiếng đơn giản như vậy. Hắn trực tiếp xuất thủ. Hướng về Nguyên Đồng Quang cổ bắt tới. Lớn mật. Nguyên Đồng Quang ba người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Dồn dập xuất thủ hướng về Lăng Hàn đánh. Ba người đều là âm hồn kỵ. mà Phan Lạc Linh cùng Lâm Vĩnh Sương càng là hoàng giả cấp bậc. Nguyên Đồng Quang mặc dù là nhị thế tổ, nhưng cũng là vương giả. Do đó đây, ba người liên thủ uy lực tự nhiên không phải tầm thường. Nho nhỏ dương hồn, bọn họ tùy tiện cách nào đều có thể ung dung trấn áp. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải là Lăng Hàn, chẳng những là đế giả, hơn nữa còn là siêu cấp đế giả. Thình thịch, Lăng Hàn chỉ là đem nguyên lực dung lên. Quy tắc phát uy. Bành bành bành. Phan Lạc Linh cùng Lâm Vĩnh Sương liền bị chấn động bay ra ngoài. Mà Nguyên Đồng Quang thì là bị Lăng Hàn một bả sách ở cổ nhắc. Ở trước mặt hắn, không có đỉnh phong thiên hồn cấp bậc chiến lực, căn bản không có thể một kích. Xem ra lỗ tai của ngươi có chuyện, theo như ngươi nói, bồi tiền. Lăng Hàn vớ Nguyên Đồng Quang mặt. Theo cổ đan tháp người đi ra ngoài, sẽ không liền một cái bàn tiền đều là không bồi nổi chứ. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức. Nguyên Đồng Quang hai mắt phun lửa, hắn chưa từng bị người mang theo cái cổ tát bạc tai. Một điểm tiến bộ đều là không có. Lăng Hàn lắc đầu. Ba ba ba. Hắn ở Nguyên Đồng Quang mặt lên rút. Mỗi một lần rút ra quá cũng làm cho Nguyên Đồng Quang kêu thảm thiết. Phan Lạc Linh mặt cười phát bạch. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Hàn lá gan cư nhiên như này chi lớn. Hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Ở ba người dưới sự liên thủ chẳng những không có bại tẩu. Ngược lại dễ dàng đem Nguyên Đồng Quang bắt lại. Người này hành sự xung động. Tưởng chừng như là một cái kẻ lỗ mãng. Có thể vạn nhất cái này kẻ lỗ mãng đem Nguyên Đồng Quang làm thịt rồi đâu. Người mặc dù là Lăng Hàn giết, thật là chính cha cứu. Nàng cũng khó thoát tội, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cho nên, nàng sợ. Không nên vọng động, ngàn vạn lần không nên sằng bậy. Nàng the thế nói rằng. Lâm Vĩnh Sương thì là biểu tình lạnh lùng, nói. Thả người. Tuy là Lăng Hàn thực lực đạt tới nghiền ép trình độ, nhưng hắn cũng là không chút nào kinh sợ. Bởi vì đan sư cho tới bây giờ đều không phải là dùng vũ lực tăng trưởng. Hắn sở trường là luyện đan. Vũ lực giá trị cao điểm thấp điểm lại có cái gì chứ? Ngươi là ai à? Lăng Hàn cũng không có nhìn nhiều Lâm Vĩnh Sương liếc mắt, chỉ là vỗ vớ Nguyên Đồng Quang mặt. Ngươi là lỗ tai có chuyện vẫn là đầu có chuyện, nói chuyện với ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi dám đối với ta vô lễ. Nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Nguyên Đồng Quang hãy còn từ miệng cứng rắn. Ba, Lăng Hàn một cái bạt tai quất tới. A, Nguyên Đồng Quang kêu thảm thiết. Tuy là thân là vương giả, nhưng hắn từ nhỏ đến rất lớn thực sự quá thuận. Chưa từng có bị đau khổ ra thịt. Bị Lăng Hàn như thế mấy bàn tay rút ra quá tức thì gánh không được. Ta bồi, ta bồi. Lâm Vĩnh Sương thì là hai mắt phun lửa, Lăng Hàn lại dám không thấy chính mình. Hắn hận hận nhìn chằm chằm Lăng Hàn uy hiếp nói. Lại không thả người, tự gánh lấy hậu quả. Ba, Lăng Hàn lại giúp Nguyên Đồng Quang một cái tát. Nguyên Đồng Quang xứng sờ. Hắn không phải nói nguyện ý bồi thường ấy ư. Làm sao còn phải đánh hắn? Ngươi còn nói không giảng lý. Hắn vô cùng ủy khuất, nói. Vì sao đánh ta? Há, hắn uy hiếp ta để cho ta khó chịu. Lăng Hàn cười nói. Kháo. Nguyên Đồng Quang tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Chỉ là bị Lăng Hàn nắm bắt cái cổ. Chỉ có thể đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi muốn làm gì? Lâm Vĩnh Sương trầm nói rằng. Ba. Lăng Hàn lại là một bạt tai quất vào Nguyên Đồng Quang mặt bên trên. Nguyên Đồng Quang vẻ mặt buồn bực nhìn Lăng Hàn, lẽ nào một tát này lại là bởi vì Lâm Vĩnh Sương? Ngươi đoán đúng. Lăng Hàn nói trả lại cho Nguyên Đồng Quang một cái tán thưởng biểu tình. Nguyên Đồng Quang cũng là một chút cũng không vui, thấy Lâm Vĩnh Sương lại muốn mở miệng nói chuyện, vội vã cướp lời nói. Lâm ca, ngươi chớ nói chuyện. Cái này vừa nói hắn khẳng định lại muốn chịu đòn. Ba, chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển, khuôn mặt lên liền đã trúng một cái tát. Đây cũng là vì sao hắn ai oán mà nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: rút ra quen tịch thu được tay. Không có chuyện làm, lần sau hắn lại uy hiếp ta, ta thiếu quất ngươi một chưởng là được. Nguyên Đồng Quang bị chỉnh chỉ có thoát thân một cái ý niệm trong đầu. Chí ít hiện tại hắn cái gì trả thù ý niệm trong đầu cũng không dám lên. Vội vàng nói: ta nguyện ý bồi thường, ta nguyện ý bồi thường. Cái này còn tạm được. Lăng Hàn gật đầu. Mã mã hổ hổ, liền 100 triệu tinh thạch đi. Ngươi tại sao không đi đoạt? Nguyên Đồng Quang lại muốn nhảy dựng lên đạp người, có thể căn bản không thể động đậy, chỉ có thể hô hô hô mà thở dốc. Nhiều lắm, ta bắt không ra. Thật sự cho rằng hắn là người tiêu tiền như nước a. A, ngươi không phải cổ đan tháp đi ra sao? Lăng Hàn lắc đầu. Phó Nhạc cái này ngây người hàng còn tự nói tự hoa. Cho mình mở 100 triệu tinh thạch tiền chuộc. Tại sao người này nghèo như vậy đâu? Nguyên Đồng Quang thầm nghĩ hắn lần này ra một xa nhà, lại làm sao có thể mang lên nhiều như vậy tinh thạch. Bất quá, 100 triệu tinh thạch con số thực sự là quá lớn. Dù cho vẫn còn ở cổ đan tháp, muốn hắn chủ ra 100 triệu tinh thạch đều là vô cùng khó khăn. Nguyên gia có thể không phải hắn một người người. Hơn nữa, hắn cũng không phải nguyên gia xuất sắc nhất hậu đại. Có thể chi phối tài phú hữu hạn. Tưởng nghèo, ngươi có thể xuất ra nhiều bớt đi. Lăng Hàn hỏi, vẻ mặt hung quang có vẻ phi thường hung tàn. Người này là tự đưa tới cửa, không đau làm thịt ngừng lại sao được, hoàn toàn không cần khách khí. 10 triệu. Nguyên Đồng Quang run rẩy nói. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn đem chừng mắt. 20 triệu. Nguyên Đồng Quang vội vã tăng giá. Một phen có kè mặt cả xuống, cuối cùng lấy 37 triệu tinh thạch thành giao. Có một bộ phận vẫn là cùng Phan Lạc Linh cùng Lâm Vĩnh Sương mượn. Được rồi, đi thôi. Lăng Hàn tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, thu tay về. Nguyên Đồng Quang vội vã nhấc chân chạy, lẩn tránh cách Lăng Hàn rất xa, hắn cũng không muốn lại bị Lăng Hàn mang theo cổ. Lâm Vĩnh Sương thì là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ánh mắt như nước. Vừa rồi nhìn hắn cùng Nguyên Đồng Quang vẫn không có mở miệng. Nhưng bây giờ hắn cũng không có hứng thú nói chuyện. Loại này không biết điều tên. Xe chết rất thảm. Chương 2086. Luyện đan bắt đầu. Lăng Hàn hôm nay sở tác sở vi nếu như truyền đi, khẳng định sẽ dọa người ta chết khiếp. Liền cổ đan tháp người đều dám đòi, chán sống. Có thể Lăng Hàn chính là làm như vậy. Phản chính đã đắc tội Thiên Thanh Nguyệt phía sau bọn họ tiên vương thế lực. Như vậy nhiều hơn nữa một cái cổ đan tháp thì như thế nào đâu. Bởi vì Lăng Hàn ở nhận thức dược phương diện thành tích, hắn tỷ số bồi cũng một đường đi thấp. Thậm chí vượt qua Tạ Nhạc Trương bọn họ. Chỉ có chính là nhất bồi 1,6. Có thể nói là hiện tại đoạt giải quán quân nhất đại nhiệt môn. 3 ngày về sau, luyện đan bắt đầu tranh tài. Vòng thứ nhất đấu sơ xét loại chi về sau. Còn thừa lại tham gia thi đấu người có chừng hơn 1.300 cái. Cái này số lượng hay là hơi nhiều. Bách Long Thành đan đảo sân rộng cũng không có có nhiều như vậy đan thất đồng thời cho nhiều như vậy người luyện đan. Do đó đây, mỗi bách phu làm một tổ, từng nhóm tiến hành. Đại khái hơn 10 ngày là có thể hoàn thành tất cả trận đấu. Lăng Hàn, Nhật Dương đan sư bọn người bị an bài vào nhất sau một tổ lên sân khấu. Đây là dựa theo bọn họ ở nhận thức dược lúc thành tích tới xếp hàng. Thành tích càng tốt, ra sân thời gian lại càng muộn. Mà mọi người cũng tin tưởng cuối cùng quán quân nhất định là theo nhất sau một tổ trung đàn xanh. Thời gian lặng yên mà qua, 12 ngày về sau cuối cùng đến phiên Lăng Hàn ra sân. Lăng Hàn mang theo ba nữ xuất phát. Phó Nhạc cũng theo cùng nhau. Bọn họ vừa mới xuất môn, liền nhìn thấy Tiểu Cốt trước mặt đã đi tới. Di Tiểu Cốt, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Lăng Hàn hỏi. Tiểu Cốt tên Trung tuy là mang một chữ nhỏ, có thể sự thực lên nhưng không biết là tồn tại bao nhiêu năm lão già khỏm. Do đó này hắn tự nhiên không thể tiến nhập Bách Long bí cảnh. Những thứ này ngày cũng không biết ở đâu lắc lư. Di Tiểu Cốt ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Tiểu Cốt bắt trước đạo, liền thần tình giọng nói đều là giống nhau như đúc. Được rồi, vẫn là không hỏi. Lăng Hàn cười tiếp tục hướng phía trước, Tiểu Cốt cũng đi theo hắn nhóm cùng đi. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới đan đảo sân rộng. Nơi đây vô cùng lớn, chuyên môn chính là cho đan sư nhóm chuẩn bị. Định kỳ tổ chức luyện đan tỉ thí. Mỗi gian phòng luyện đan thất đều có chứa thời gian gia tốc hiệu quả, gấp trăm lần. Do đó này, bình thường ngoại giới thời gian 1 đến 2 ngày là có thể đem đan dược liền luyện ra. Đan dược tứ tinh luyện chế chinh lệch thời gian không nhiều lắm là 6 tháng. Nhưng ngũ tinh đan dược, cái kia luyện chế thời gian thì sẽ một xem nhảy đến vạn năm cấp bậc. Nhưng mà này còn là nhất trọng thiên tiên. Cửu trọng thiên thậm chí cần lấy kỷ nguyên nhớ dài rằng dạ thời gian. Chí ít cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào luyện chế qua đan dược tứ tinh. Do đó trước đây mấy tổ tỉ thí đều là nhất ngày liền làm xong. Mọi người từng cách tiến nhập đan thất. Nhưng sau mỗi một gian đan thất bên ngoài đều có một gã đan sư cộng tê. Hừ. E. A. Mơ. Ba gã học đồ phụ trách giám sát, để ngừa có người ăn gian. Dĩ nhiên, vây xem quần chúng cũng có thể giữ chức cái này rác sắc. Lăng Hàn cũng tiến nhập trong đó, ngồi vào chỗ của mình, nhưng sau cùng đợi tranh tài bắt đầu. Mỗi người đều muốn tự có tài liệu luyện đan, đương nhiên luyện được đan dược cũng thuộc về bản thân hết thảy. Luyện đan dược gì đâu? Ổn thỏa một chút, vậy khẳng định là luyện chế tam tinh đan dược. Có thể nói Nhật Dương đan sư, Ngô Tử Hư bọn họ khoảng cách tứ tinh đan sư chỉ có một bước ngắn. Nói không chừng sẽ lần này đan đạo trong tỉ thí đột phá. Bởi vậy, Lăng Hàn ở nhận thức dược ở trên vượt lên đầu ưu thế cũng sẽ bị xóa đi. Mọi người coi như thành tích ngon giống vậy, có thể tứ tinh đan sư khẳng định có thể 5 lần luyện linh. Như vậy vòng thứ 3 luyện linh trong tỉ thí, đối phương sẽ thu được chân chính ưu thế. Lăng Hàn lắc đầu, hắn không chấp nhận thất bại. Vậy, luyện đan dược tứ tinh, Lăng Hàn trong lòng có hừng hực ý chí chiến đấu. Hắn còn chưa thành công luyện chế qua đan dược tứ tinh, thủy chung kém cái kia một chân bước vào cửa, luôn cảm thấy thiếu sót một điểm gì đó. Một lần này áp lực sẽ biến thành động lực sao? Lăng Hàn muốn thử một lần thất bại. Thất bại vậy thất bại được rồi. Hắn đối với tiến nhập cổ đan tháp vốn là không có bao nhiêu hứng thú. Ở chỗ này đại xuất phong đầu đều chỉ là vì hấp dẫn Lữ Hải Dung qua đây, dẫn hắn nhóm trở về Côn Bằng Cung mà thôi. Nguyên Đồng Quang cư nhiên cầm tiến nhập cổ đan tháp chuyện tình uy hiếp hắn, thực sự là sai vô cùng. Tốt, vậy luyện chế đan dược tứ tinh. Ngô Tử Hư trong ánh mắt có một màn điên cuồng màu sắc. Hắn vốn định luyện chế tam tinh đan dược. Hơn nữa còn là tam tinh đan dược khó nhất luyện chế băng hoàng đan. Nhưng bây giờ cũng là cải biến chủ ý. Đây không thắng được Lăng Hàn. Đan dược tứ tinh, hắn cảm thấy nội tâm dường như có một tầng đồ đạc phải phá. Đây là muốn đột phá tứ tinh đan sư điểm báo trước. Phía trước hắn liền đã từng có, chỉ là cách nào một lần cũng không có lần này cường liệt, làm cho hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Hôm nay hắn nhất định sẽ thành công. Xem, hắn mới là đệ nhất đan đạo thiên tài. Nhật Dương đan sư ôn nhu xoa cùng với chính mình đan lô. cái này bồi bạn hắn trên 10 tỷ năm. Hoàn toàn có thể coi như là thân thể của hắn một bộ phận. Vượt qua người yêu. Tử nữ. Bình thường căn bản không có người có thể đụng vào xuống. Có thể vuốt vuốt. Hắn đột nhiên lòng bàn tay phát lực. Cắn cắn cắn. Đan lô vách tường lên lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thân lò. Ba. Con này đan lô đúng là bị ngạnh sinh sinh chấn kinh rồi. Đan lô đang luyện chế thì đều là chạy kháng hỏa tính đi. Vì vậy đối với đả kích chống đỡ lực cũng rất kém. Người nào luyện đan thời điểm sẽ đi liều mạng phách lò luyện đan. Nhật Dương đan sư lộ ra một không nỡ màu sắc. Nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là kiên định. Không phá, không lập. Hắn chậm chạp không có đột phá. Là bởi vì trong quá khứ ký ức, vinh quang chung thời gian dừng lại quá lâu, làm cho hắn vẫn không nghĩ ra tới. Nhưng bây giờ, hắn có tất tu chiến thắng lý do đó đây đích thân hắn đập bể đại biểu đi qua đan lô. Hôm nay là một khởi đầu mới. Nhật Dương đan sư khí thế trong nháy mắt xảy ra kịch liệt biến hóa. Nhãn thần sắc bén. Có một loại biến thành người khác cảm giác. Tứ tinh đại sư đường bắt đầu từ hôm nay. Tạ Nhạc Trương cái kia vẫn mang theo nụ cười khuôn mặt lên cuối cùng lộ ra một chân chính tiếu dung. Hắn là tiêu chuẩn đại tài trưởng thành muộn. Trở thành nhất tinh đan sư lại tìm 10 ước năm lâu. Sẽ thành vì nhị tinh đan sư. Tam tinh đan sư cư nhiên cũng chỉ là hoa 10 ước năm. Lại một cách 10 ước năm trôi qua. Hắn có đầy đủ tự tin nhảy vào tứ tinh. Mà bây giờ chính là đẩy ra tứ tinh đan sư cửa cơ hội. Phan Lạc Linh trung quy trung củ. Nàng quyết định luyện chế tam tinh đan dược. Hơn nữa còn là nàng nhất sở trường nhất tương vị đan. Không cần quá khó khăn. Bởi vì nàng có vũ khí bí mật. Người thắng nhất định là ta. Lâm Vĩnh Sương khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc. Ai nào biết. Hắn từ lúc 60 năm trước cũng đã là tứ tinh đại sư. Mà ở trong đó tối cường đan sư cũng bất quá tam tinh. Hắn hoàn toàn chính là đang khi dễ người. Hắn ở nhận thức dược thời điểm kỳ thực ở thứ 8 quan cũng thiếu chút nữa thành công. Chỉ là một ít sai lầm nho nhỏ. Mới thất bại trong gang tấc. Nhưng ở luyện đan lĩnh vực, hắn có niềm tin tuyệt đối. Hắn không thèm để ý người quán quân này danh hiệu, hội ở nhất minh kinh nhân chi sau chủ động lui thi đấu. Hắn muốn, chỉ là người khác vậy ăn sợ. Biểu tình không dám tin tưởng mà thôi. Sẽ để cho hắn nhìn chi sau phi thường thoải mái. Nhưng sau một cái hoa lệ lệ lui thi đấu, càng là trang bức đến rồi cực hạn. Nho nhỏ tam tinh đan sư mà thôi. Lại dám ép ta. Lần này liền để cho ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính thiên tài. Vây xem quần chúng cũng toàn bộ đến nơi đang mong đợi luyện đan tỉ thí bắt đầu. Không giống với nhận thức dược, cái kia căn bản nhìn không ra vật gì vậy đến, luyện đan nhưng là phi thường náo nhiệt. Gì? Vì sao Phan Lạc Linh nơi đó tin tưởng mơ hồ như vậy? Chỉ có thể nhìn được người đại khái dáng dấp. Lại xem không rõ ràng trong tay nàng dược thảo đâu. Có người đột nhiên ngạc nhiên nói. Chương 2087. Từng cái thành công Phan Lạc Linh cái gian phòng kia luyện đan thất dường như xảy ra vấn đề. Ở bên ngoài chỉ có thể nhìn được rất mơ hồ hình bóng. Tuy là đó có thể thấy được hình dạng của nàng. Đúng là bản thân. Có thể những thứ khác cũng là quá không rõ ràng. Có người phản ứng. Chẳng qua cổ đan tháp bên kia trả lời thì là căn này luyện đan thất đã xảy ra một ít vấn đề. Nhưng trận đấu sẽ bắt đầu. Không thể vào lúc này kêu ngừng. Ảnh hưởng đến những người khác. Phản chính chỉ là có chút mơ hồ mà thôi. Lại không ảnh hưởng đại cục cứ như vậy đi. Dạng này lý do thoái thác tuy là khiến người ta không rất hài lòng, ai có thể lại dám nghi vấn cổ đan tháp người đâu. Không thành vấn đề, vậy liền bắt đầu đi. Ở ra lệnh một tiếng chi về sau, nhất sau một tổ tỉ thí cũng bắt đầu rồi. Lăng Hàn sớm đang nghiên cứu đan dược tứ tinh, còn chiếm được Tử Thành đại sư chỉ điểm. Cùng vị đại sư này thảo luận qua rất nhiều lần. Khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Hắn đem tiên dược lấy ra ngoài. Luyện chế tiên đan đương nhiên đều cần dùng đến tiên dược. Chỉ là luyện chế đan dược tinh cấp bất đồng. Đối với tiên dược năm yêu cầu cũng không đồng nhất cùng. Bình thường mà nói, luyện chế tam tinh đan dược cần 10 tỷ năm dược linh tiên dược, tứ tinh thì phải cầu 100 tỷ năm. Còn như ngũ tinh đan dược, vậy cần tiên dược đều là lấy vạn ước năm làm đơn vị. Thậm chí một cái kỷ nguyên cũng không kỳ lạ. Đó là đương nhiên là cửu trọng tiên vương. Như vậy tiên dược Lăng Hàn cũng chỉ có một khối nhỏ mà thôi. Đó là cùng nhau xem đi tới không tầm thường chút nào rễ cây. Dường như gừng. Có thể nói đến giá trị. Lại đủ để cho phần lớn tứ tinh đan sư đều sẽ phát lên xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết cảm giác. Quy phục linh cao tới 4.000 ước năm dược linh chính là Tử Thành đại sư cố ý chuẩn bị cho hắn. Vật tốt như vậy, chính là Tử Thành đại sư như vậy phú khả địch quốc nhân lấy ra đều là cảm thấy nhức nhối. Lăng Hàn cũng hiểu được không nỡ, bởi vì này khối quy phục linh đã không dùng được mấy lần. Phía trước hắn đã nếm thử luyện chế qua nhiều lần. Tiên dược tiêu hao rất lớn. Đây là thuốc chủ yếu. Đương nhiên cũng có một chút thuốc phụ. Phần lớn là thánh dược. Còn có chút thì là niên đại ở ước năm tả hữu tiên dược. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, cũng không vội mở ra mở luyện. Nơi này có gấp 100 lần thời gian gia tốc. Thời gian tương đối mà nói nếu không đáng giá rất nhiều. Thứ hai, tranh tài thời hạn dài đến 10 ngày. Gia tốc phía dưới chính là có 3 năm tả hữu. Cái này dùng để luyện chế đan dược tứ tinh đương nhiên là dư giả. Đều có thể thất bại nhiều lần. Lăng Hàn bình tĩnh lại tâm tình, ước chừng qua 7 ngày chi về sau, hắn mới bắt đầu động. Cái này khẽ động, hắn tựu như cùng lôi đình, mau giống như là lửa điện. Thời gian gia tốc phía dưới thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh thì là 3 tháng trôi qua. 3. Đan lô bảo điệu còn đem Lăng Hàn nổ cái vẻ mặt đen thùi. Còn có 2 lần cơ hội. Lăng Hàn thì thảo, bây giờ không phải là thời gian không đủ dùng, mà là trong tay hắn tài liệu chỉ đủ lại luyện 2 lần. Hắn cũng không vội mở ra bắt đầu lần thứ 2, mà là nhắm 2 mắt lại hồi ức hắn thất bại tỉ mỉ. Đáng tiếc, trước mắt bao người hắn không thể vào hắc tháp. Nếu không thì luôn hồi thụ dưới nghĩ lại. Chỉ là chớp mắt một cái chuyện tình. Hắn ngồi trơ trọn nửa năm, sau đó mới lại bắt đầu lần thứ 2 nếm thử. Tất cả tiến triển đều là vô cùng thuận lợi. Mà khi đi tới tháng thứ 5, 3 thời điểm, 3, đan lô lại bảo, cách điểm kết thúc chỉ kém như vậy một xíu. Lăng Hàn vô cùng đáng tiếc. Nếu như ta trong tay còn có 3 phần tài liệu, ta có 100% nắm chặt có thể thành công, nhưng bây giờ chỉ có một cái cơ hội cuối cùng. Không thành công thì thành nhân. Hắn lần nữa bắt đầu khô ngồi nghĩ lại. Nhưng sau lại nửa năm về sau, Lăng Hàn mở 2 mắt ra, lộ ra tuyệt đối tự tin. Lúc này đây, hắn nhất định sẽ thành công. Hắn là cái loại này càng là bị bức phải chặt thì càng có thể bạo nổ phát vô cùng động lực người. Hiện tại hắn đã không có đường lui có thể lui. Nhưng hắn cũng là không có chút nào lo nghĩ. Vội vàng sao động. Tương phản, hắn chiến ý như lửa. Lòng tự tin của hắn tung bay. Đối với thành công khát vọng làm cho hắn tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Tới, hắn bắt đầu rồi lần thứ 3. Cũng là một lần cuối cùng luyện chế. Như lần này vẫn là thất bại, vậy hắn cũng chỉ có thể luyện chế tam tinh đan dược. Bên ngoài, lần lượt có người xuất hiện. có vài người sớm thành công, nhưng cũng không thỏa mãn hiện trạng. Muốn luyện chế ra càng rót đầy hơn ý đan dược, vẫn còn ở nơi nào tiếp tục luyện chế. Bất quá, làm ngoại giới thời gian đã tới ngày thứ 8 thời điểm, tuyệt phần lớn người đều đã kết thúc luyện chế, dồn dập đi ra đan thất, đem tự mình luyện chế đan dược sao ra đây, tiến hành đánh giá. Ba, đan thất cửa mở ra, đi ra một gã vóc người cao thon nam tử trẻ tuổi. Mau nhìn, Ngô Tử Hư đi ra. Hắn luyện là đan dược gì? Thời gian lâu như vậy, nhất định là đan dược tứ tinh. Vậy cũng không nhất định, có thể là luyện vài lò tam tinh đan dược đâu. Tại mọi người nghị luận phía dưới, Ngô Tử Hư rất lớn bước ra ngoài, mang trên mặt một tia ngạo nghễ. Hắn thành công, không có bị áp lực đánh tan. Ngược lại hoàn thành mình bay qua. Thành công mở ra tứ tinh đan sư đại môn. Theo này bên ngoài, hắn có thể được xưng là đại sư. Chân chính đan đạo đại sư. Hắn đem luyện được đan dược sao cho phía ngoài đan sư tiến hành đánh giá. Hai tay cõng ở thân về sau, có vẻ nắm chặt 10 phần. Bán khuyết đạo đan tứ tinh, phổ thông tiêu chuẩn. Tên kia đan sư ở đơn giản quan sát chi về sau cho có kết luận. Tức thì, bốn phía khắp nơi oanh động. Đan dược tứ tinh. Rốt cuộc có người luyện chế thành công ra đan dược tứ tinh, hiện nay cái này thành tích chính là không tranh cãi chút nào đệ nhất. Không hổ là Ngô Tử Hư, ở áp lực như vậy đều là hoàn thành mình đột phá thành tựu tứ tinh đan sư. Ngày A, người này mới nhiều thiếu tuổi, cũng đã là tứ tinh cấp bậc. Ai, cái này kêu là thiên phú, chúng ta hâm mộ không hết. Mọi người đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Ngô Tử Hư. Lần này tới tham dự tranh tài người căn bản là tam tinh đan sư. Nhị tinh nhất tinh căn bản không khuôn mặt qua đây. Nhiều lắm chính là ở vòng thứ nhất thời điểm tranh tài thử xem chính mình nhận thức dược năng lực. Tam tinh bốn sao khác biệt chính là tiên phủ cùng thăng nguyên chinh lịch lớn đến phảng phất một cái ngày, một cái địa. Lần này Ngô Tử Hư nhất định là hạng nhất. Một tour này chi về sau, hắn ở đạt được lên là có thể đuổi ngang Lăng Hàn. Nhưng tứ tinh đại sư tất nhiên ở luyện linh đạt tới ngũ luyện. Do đó đây, để ba lần tỉ thí hắn khẳng định còn có thể thắng được. Ha, ta đã nói rồi, Ngô Tử Hư nhất định là lần này đệ nhất danh. May mắn ta mua Ngô Tử Hư đoạt giải quán quân, nhưng lại mua mấy trăm ngàn tinh thạch. Ta cũng táng ra bại sản đặt ở tại Ngô Tử Hư thân bên trên. Ở nơi này lúc, đan thất môn lần nữa đánh ra, đi tới một cái bạch tu lung lay lão đầu. Nhật Dương đan sư. Thế nào, như thế nào đây? Mọi người lại tò mò. Đây chính là một vị lão bài đan sư. Sớm nói hắn sẽ trở thành tứ tinh đại sư. Có thể một năm rồi lại một năm. Nhật Dương đan sư vẫn là dậm chân tại chỗ. Nhưng từ đầu đến cuối không có người dám coi thường hắn. Nhật Dương đan sư lộ ra một tiếu dung, đưa tay mở ra, lòng bàn tay có một viên tích lưu lưu tử sắc đan dược. Thiên phương tử ngọc đan tứ tinh. Bên trên một gã đan sư bật thốt lên mà ra, nhưng sau liền đối với Nhật Dương đan sư vái chào. Chúc mừng Nhật Dương đại sư, rốt cuộc rảo bước tiến lên tứ tinh nhóm. Nhật Dương đan sư mỉm cười, vuốt vuốt râu, có vẻ rất rụt rè. Có thể câu dẫn ra khóe miệng cũng là đưa hắn bán đứng. Tâm lý rõ ràng đắc ý đến rồi cực hạn. Tình huống bây giờ liền khó nói. Chương 2088. Huyền Quy Hậu Thổ Đan một lần luyện đan trận đấu cư nhiên tạo ra được hai vị tứ tinh đại sư. Cái này ở dĩ vãng đan đạo trong tỷ thí nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đặc sắc. Như vậy mới có hồi hộp. Nếu không thì vòng thứ ba trận đấu còn chưa có bắt đầu. Quán quân nhân tuyển cũng đã trải qua xác định ra. Cái kia rất chán. Ba, ở nơi này lúc, Đan thất cửa mở ra, đi tới tên thứ ba đan đạo thiên tài, Tạ Nhạc Chương. Sẽ không nói, hắn cũng bước vào tứ tinh đại sư cấp bậc chứ? Khó nói. Đúng vậy a. Nếu như đặt ở trước đây, có người nói cho ta biết một hồi đan đạo tỉ thí lại có thể làm cho ba người đồng thời đột phá làm tứ tinh đại sư, ta là nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Nhưng bây giờ, ta thực sự là không pháp xác định. Tạ Nhạc Chương vẫn như cũ vẻ mặt mỉm cười nhàn nhạt, đem tay phải mở ra, bên trong là một viên màu xanh biếc đan dược. Đây là Thúy Ngọc Đan sao? Rất giống, chẳng qua Thúy Ngọc Đan chẳng qua là tam tinh cấp bậc. Ai, Tạ Nhạc Chương cuối cùng không có kéo dài truyền kỳ, bảo trì 10 ước năm để thăng một lần thần kỳ. Cái kia dù sao không thực tế, có mấy người làm được đâu. Mọi người đều là lắc đầu. Vì Tạ Nhạc Chương cảm thấy đáng tiếc. Mấy rất lớn đan đạo thiên tài tranh đoạt, rốt cuộc có người lạc đội. Bất quá, phụ trách giám sát tên kia đan sư cũng là ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm viên kia bích lục đan dược nhìn ra ngoài một hồi, nghiêm nghị nói: ba cái kim long vân như ẩn như hiện, đây không phải là Thúy Ngọc đan mà là kim long hải đào đan. Cái gì? Nghe được đánh giá như vậy, mọi người đều là xôi trào. Kim long hải đào đan nhưng là thứ thiệt đan dược tứ tinh a. A, lại là một vị tân tấn tứ tinh đại sư. Trời ạ, hôm nay là ngày mấy? Tứ tinh đại sư cái này tiếp theo cái kia sinh ra, dường như lão thiên gia ở chúc phúc tựa như. Cái này cùng gặp phải võ đạo thịnh thế giống nhau. Có đôi khi mấy trăm tỷ năm không xuất ra một vị tiên vương, có thể gặp lên thiên tài bối xuất niên đại, tiên vương cũng sẽ xuất hiện sóng triều, số lượng nhiều đến kinh người. Thế nhưng tận mắt chứng kiến một màn này, hãy để cho người chấn kinh đến tê cả da đầu a. Tạ Nhạc Chương khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng sau hướng về Ngô Tử Hư cùng Nhật Dương đan sư nhìn lại. Hắn không cần kính nể, bởi vì mọi người đều là tứ tinh đại sư. Sau đó thì nhìn bọn họ ở luyện linh ở trên trình độ. Ngũ luyện là khẳng định, nhưng cụ thể trình độ khẳng định không giống với. Chi ở nơi này lúc, Phan Lạc Linh cũng đi ra. Không có đám người phản ứng kịp, nàng đã đem bàn tay hướng phụ trách giám sát đan sư. Đối phương cũng là thật nhanh đưa tay tiếp nhận. Toàn bộ quá trình mau kinh người. Thậm chí bởi vì song phương tay áo che, liền viên đan dược kia bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết. Hắc kim tiên cốt đan tứ tinh, phẩm chất hạ đẳng. Tên kia đan sư đem tay phải mở ra, lòng bàn tay có một viên đen thủi như sắt đan dược. Lại một danh tứ tinh đại sư. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lần này nhưng không ai ngạc nhiên, mà là từng cách đều là hồ nghi không gì sánh được. Các ngươi vừa rồi là có ý gì? Có quy định rõ, đan thất tinh tường phải tuyệt đối trong suốt, làm cho người bên ngoài có thể kiểm tra. Mà ở giao chuyển đan dược thời điểm, cũng tất tu đem đan dược hết sức rõ ràng mà triển lộ ra. Đây là vì phòng ngừa ăn gian. Có thể Phan Lạc Linh ở luyện đan thời điểm, tinh tường liền vô cùng được mơ hồ không rõ ràng, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm. Mà giao đan thời điểm cũng là ám muội cực kỳ. Đột nhiên này xuất ra một viên đan dược, tuyên bố nàng luyện thành đan dược tứ tinh, làm sao có thể đủ làm cho người tin phục. Do đó đây, yên tĩnh ngắn ngủi chi về sau, hiện trường lập tức lâm vào hỗn độn trạng thái. Không ít người đều là dồn dập kháng nghị. Phan Lạc Linh cùng Nguyên Đồng Quang quan hệ lại không phải không có ai biết. Hiện tại đột nhiên tới lên một chiêu như thế, ai có thể không nghi ngờ mờ ám trong đó. Ồn ào gì thế? Nguyên Đồng Quang xuất hiện, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo 10 vạn phân không tiết tháo. Không biết như vậy sẽ ảnh hưởng người khác tranh tài ấy ư? Người nào kêu la nữa, lập tức khu trừ. Thái độ như vậy khiến người ta càng thêm bất mãn, các ngươi đây không phải là rõ ràng đang ăn gian sao? Yêu cầu khai nghiệm viên này hắc kim tiên cốt đan luyện thành niên đại. Có người đột nhiên kêu lên. Đúng, nghiệm luyện thành niên đại. Đề nghị này chiếm được rất nhiều người tán thành. Như viên đan dược kia là Phan Lạc Linh luyện chế được. Cái kia luyện thành thời gian tuyệt đối không thể có thể vượt lên trước 3 năm. Toán lên thời gian gia tốc. Do đó đây. Nếu như vượt lên trước cái này thời hạn nói. Vậy nhất định ra tự tay người khác. Nghiệm luyện thành niên đại tỏ vẻ công bằng. Công bằng, công bằng. Người càng ngày càng nhiều theo kêu lên. Có người quả thực tinh thần trọng nghĩa bảo liều. Có cũng là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Nguyên Đồng Quang biểu tình xấu xí, mặt trầm như nước. Hắn ra đường đường cổ đan tháp trưởng lão Thế Tôn, liền chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được sao. Không phải là muốn một cái quán quân ấy ư, có khó khăn như thế sao? Chi ở nơi này lúc đan thất đại môn lần nữa mở ra, Lâm Vĩnh Sương đi ra. Hắn thuận tay ném một cái, ném một viên xích hồng sắc đan dược. Xích diễm địa hỏa đan. Lâm Vĩnh Sương giám sát đan sư không tự chủ được đưa tay đón. Ánh mắt đào qua. Tức thì lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bởi vì, này lại là một viên đan dược tứ tinh. Cái gì? Quá khoa trương đi. Mọi người đều là dồn dập kinh hô. Rất nhiều người đều bị tin tức này hãi đến rồi. Tạm thời đã quên lại đi truy cứu Phan Lạc Linh chuyện tình. Phẩm chất trung đẳng. Tức thì đám người tiếng xôn xao lớn hơn. Trung đẳng lại là trung đẳng. Giống như Tạ Nhạc Chương. Nhật Dương đan sư tuy là đều đem đan dược tứ tinh cho luyện xuất hiện. Có ở phẩm chất lên vẹn vẹn chỉ là hạ đẳng mà thôi. Cái này kỳ thực rất bình thường, ai có thể vừa vào tứ tinh đan sư thì đạt đến trung đẳng tiêu chuẩn. Nhưng mà, Lâm Vĩnh Sương cũng là ngoại lệ. Không không không. Không có ai có thể ngoại lệ. Người này có thể luyện chế ra trung đẳng phẩm chất đan dược tứ tinh. Chỉ có một cái khả năng. Hắn sớm là tứ tinh đan sư. Trời ạ, như thế tuổi trẻ. Sinh mệnh chi hỏa nhưng không gạt được người. Người này sống tối đa mấy ức năm, nhưng lại là tứ tinh đại sư. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Mọi người đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lâm Vĩnh Sương. Như này trẻ tuổi tứ tinh đại sư. Hơn nữa luyện đan thủy chuẩn còn đạt tới trung đẳng. Không thể không khiến người bái phục. Lâm Vĩnh Sương lộ ra một căng thẳng tiếu dung. Hắn hiện tại liền cắt Lăng Hàn đi ra. Trước đem người này nhục nhã lên ngừng lại. Sau đó sẽ cao điệu mà tuyên bố lui thi đấu. Cái này bức cách tựu ra tới. Xảo cực kỳ, nhất sau một cánh đan thất đại môn cũng đẩy ra, Lăng Hàn thân hình xuất hiện. Hắn có chút chật vật. Trên quần áo đen kịp. Đó là nổ lò sau dơ. Phía trước vẫn không có bận tâm được lên thu thập. Lăng Hàn, ngươi luyện chế đan dược đâu? Lâm Vĩnh Sương mở miệng hỏi, hắn đã khẩn cấp muốn đà kích Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, nói. Ngươi thúc giục cái gì thúc giục, là giám sát người sao? Lâm Vĩnh Sương bị hắn uống một câu, không khỏi khuôn mặt sắc đỏ bừng, lộ ra giận dữ màu sắc. Nhưng hắn biết mình không phải Lăng Hàn đối thủ. Tự nhiên không thể chủ động xuất thủ đi tự rước lấy nhục. Chỉ là hận hận nhìn Lăng Hàn. Chỉ cần phải một hồi nữa, hắn không cần thiết như thế được thiếu kiên nhẫn. Lăng Hàn xem cũng không có nhìn nhiều Lâm Vĩnh Sương liếc mắt. Đem tay phải mở ra. Lòng bàn tay có một viên trong suốt đến gần như trong suốt đan dược. Đan chính trung tâm có một con lục quy. Nho nhỏ. Cũng là rất sống động. Vẫn còn ở bãi đồng bốn chân. Dường như muốn theo trong đan dược mặt vẽ ra tới. Huyền quy hậu thổ đan. Tức thì, người lân cận đều là kinh hô thành tiếng. Đan dược tứ tinh, hơn nữa độ khó luyện chí còn không thấp. Chương 2089. Tuyệt đối bất công. Làm sao có thể? Lâm Vĩnh Sương lập tức kinh hô thành tiếng, trên mặt ngạo mạn tức thì đảo qua mà khoảng không. Huyền quy hậu thổ đan. Ở đan dược tứ tinh trung đều là phi thường khó có thể luyện chế. Bình thường mà nói tân thủ là tuyệt đối không thể có thể lấy loại đan dược này tới chọn đột phá. Lẽ nào Lăng Hàn cũng là giả heo ăn hổ, rõ ràng chính là tứ tinh đan sư, cũng là cố ý giấu riêng thân phận. Phẩm chất hạ đẳng. Tên kia đan sư đánh giá một chút chi về sau, mở miệng lần nữa. Lâm Vĩnh Sương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy là huyền quy hậu thổ đan độ khó luyện chế tại hắn bên trên, nhưng hắn thành đan phẩm chất nhưng là trung đẳng. Tổng thể tính được hay là hắn chiếm ưu. Chỉ là ưu thế này không rất rõ ràng. Cái này có thể trung hòa một bộ phận Lăng Hàn ở nhận thức dược ở trên ưu thế. Nhưng công bình nói, tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn xóa đi. Nhưng chỉ cần hắn ở luyện linh lên tiếp tục thu được ưu thế, như vậy hắn vẫn là có thể thu 805 bơ. Bơ. Lơ. Được sau cùng quán quân. Nguyên bản mà hắn dự định ở luyện đan vòng này lên hung hăng nghiền ép Lăng Hàn, sau đó sẽ cao điệu mà lui thi đấu, đem bức trang bức chân. Nhưng bây giờ hắn cũng là không thể lui so tài. Ở hạ phong thời điểm lui thi đấu, mỗi người đều muốn cho là hắn là sợ Lăng Hàn. Hắn khả năng sợ sao? Tới chiến. Lúc này đây, Lâm Vĩnh Sương là thật đang bị kích phát rồi chiến ý, hắn khẩn cấp muốn đánh ngã Lăng Hàn. Được rồi, tất cả mọi người đã luyện đan hoàn tất, bắt đầu công tác thống kê thành tích. Cổ đan tháp một gã đan sư nói, đây là một vị tứ tinh đại sư, thành danh cực sớm. Do đó này dù cho Lăng Hàn mấy người cũng tân tấn trở thành đồng nhất cấp bậc nhân vật. Còn được hướng hắn tỏ vẻ ra là tương đối cung kính. Đây là lễ tiết. Tốc độ này cũng rất nhanh. Bởi vì lúc trước hơn 10 tổ nhân thành tích sớm thống kê xuất hiện. Chỉ cần sẽ đem cái này 100 người toán một chút, tổng thành tích có thể đi ra. Luyện chế ra đan dược tứ tinh sẽ có một cái điểm. Độ khó luyện chế. Tiêu chuẩn tắc thì sẽ ảnh hưởng số điểm này. Nâng cao hoặc là điều tiết. Nhất về sau kết quả công bố. Đệ nhất danh là Lâm Vĩnh Sương, 100 phân. Cái này không hề tranh luận. Hắn luyện chế xích diễm địa hỏa đan nhưng là đạt tới trung đẳng phẩm chất. Tuy là độ khó luyện chế yếu lược thấp hơn huyền quy hậu thổ đan, nhưng vẫn là muốn càng tốt hơn. Tên thứ hai lại là Phan Lạc Linh, 97 phân. Kháo, cái này cũng quá đen tối chứ. Cái viên này hắc kim tiên cốt đan có phải hay không nàng luyện chế được cũng là cái vấn đề. Cư nhiên như này vô liêm sỉ mà đưa tới để nhị vị trí. Hơn nữa, coi như là nàng luyện chế, cái kia phổ thông độ khó luyện chế lại thêm lên cấp thấp phẩm chất. Dựa vào cái gì áp đảo những người khác, cũng không phục lại có cái gì biện pháp. Cổ đan tháp nhân căn bản không để ý tới cái gì kháng nghị. Đây chính là kết quả sau cùng. Tên thứ ba là Ngô Tử Hư, 96 phân. Nhưng sau thứ tư Nhật Dương Đan Sư, 95 phân. Thứ năm Tạ Nhạc Trương, 94 phân. Kế tiếp mới là Lăng Hàn, 92 phân. Mới thứ sáu, hơn nữa chỉ có 92 phân. Phải biết, huyền quy hậu thổ đan độ khó luyện chế nhưng là trắc trở cấp bậc. Vượt qua Nhật Dương đan sư, Ngô Tử Hư bọn họ bất cứ người nào luyện chế được đan dược. Mà phẩm chất mặc dù là hạ đẳng, không bằng Lâm Vĩnh Sương, lại cùng mấy người khác là giống nhau. Như vậy Lăng Hàn phải xếp để nhị mới đúng, làm sao cũng phải 98 phân 99 phân chứ. 92 phân. Vậy làm sao ra được? Số điểm này làm cho những người khác đều là không phục. Đừng xem Ngô Tử Hư bọn họ đều ở đây cùng Lăng Hàn cạnh tranh, nhưng hắn nhóm đồng dạng không phục. Bởi vì hắn nhóm muốn cũng không phải là loại này thắng lợi, mà là đường đường chính chính đánh bại Lăng Hàn. Dựa vào hèn hạ thủ đoạn thắng được, cái này có ý nghĩa gì? Kết hợp với Phan Lạc Linh viên kia nói không rõ ràng đan dược, lẽ nào mọi người còn nhìn không ra đến Cổ Đan Tháp đây là đang cố ý thổi phồng nàng sao? Nếu như đây coi như Ngô Tử Hư đám người có thể đè xuống Lăng Hàn, cái kia cuối cùng vẫn muốn bại bởi Phan Lạc Linh. Quá đen, tại sao có thể như này được, hèn hạ vô sỉ đâu. Lại thêm lên nhận thức dược thành tích, mọi người bài danh cùng điểm như sau. Số 1, Lâm Vĩnh Sương, 197 phân. Thứ 2, Phan Lạc Linh, 193 phân. Thứ 3, Lăng Hàn, 192 phân. Thứ 4, Ngô Tử Hư, 191 phân. Thứ 5, Nhật Dương Đan Sư cùng Tạ Nhạc Trương đặt song song, 190 phân. Lăng Hàn chẳng những rơi đến thứ 3, hơn nữa khoảng cách Lâm Vĩnh Sương thiếu trọn 5 phần. Đây cơ hồ là không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu. Hắn được ở luyện linh lên trên diện rộng vượt lên đầu, mới có thể truy lên như vậy phân kém. Có thể dựa theo bây giờ người ta cố ý muốn cả tình huống của hắn đến xem, coi như hắn thật trên diện rộng giành trước, nhân gia lại sẽ cho hắn nên được điểm sao? 10 ngày chi về sau, Toi 100 tiến hành vòng thứ 3 luyện linh tỉ thí. Tên kia tứ tinh đan sư ra lệnh một tiếng, tuyên cáo đợt thứ 2 tỉ thí kết thúc. Tin tức truyền ra, người đều là náo động. Tấm màn đen, thiên đại tấm màn đen. Nghị luận nhiều nhất chính là Phan Lạc Linh viên thuốc đó chuyện tình, rốt cuộc là nàng tự mình luyện chế, vẫn là đánh cháo. 99 nhân đều là cho rằng đó là đánh cháo. Nếu không, ngươi hà tất như thế che che giấu giấu. Hơn nữa vì sao không đồng ý vì viên đan dược kia làm tiến một bước giám định. Sau đó chính là Lăng Hàn bị đánh đè chuyện. Rõ ràng ở luyện đan cửa ải này có thể xếp hạng đệ nhị, thậm chí tổng thành tích cũng còn là số 1. Nhưng bây giờ là rơi đến thứ 3. Rơi ở phía sau Lâm Vĩnh Sương chọn 5 phần nhiều, tương đương với đã thua mất trận đấu. Lăng Hàn đây là đắc tội với ai à? Nhất định là Cổ Đan Tháp người. Ta nghe người ta nói, lần này quyết định nội bộ Phan Lạc Linh thu được số 1, cho nên nhất định phải đem Lăng Hàn làm tiếp. Nhưng vì cái gì Lâm Vĩnh Sương không có lọt vào chèn ép đâu? Chuyện này dựa vào ta làm sao biết? Bên ngoài là một mảnh nghị luận âm ỉ, mà Cổ Đan trong tháp cũng có thanh âm bất đồng. Có bộ phận người cho rằng không nên như này có mất công chính. Có thể thanh âm như vậy lại bị Lâm Vĩnh Sương cùng Nguyên Đồng Quang liên thủ ép xuống. Hai cái vị này trưởng bối có thể đều là ngũ tinh đại sư a. Có mấy người nguyện ý bất cứ giá nào đắc tội bọn họ. Vạn nhất ngũ tinh đại sư nói lên hai câu, đây chính là có thể áp sập bầu trời. Ở võ giả trong thế giới, tiên vương chính là ngày. Mà ở đan sư trên thế giới, ngũ tinh đại sư đồng dạng là thiên vũ một dạng tồn tại. Ở khách sạn bên trong, Phó Nhạc cũng là tức giận bất bình. Bọn họ cũng thật quá mức, tại sao có thể như này được, không biết xấu hổ. Hắn vỗ bàn, so với Lăng Hàn còn gấp hơn, người không biết còn muốn cho rằng chịu đến bất công đãi ngộ người là hắn đấy. Lăng Hàn sờ lên cằm, chân mày nhíu lại. Tỷ thí công bình, hắn không sợ bất luận kẻ nào có thể đối thủ tới âm, nhưng lại như này được không biết xấu hổ. Hắn đây làm sao thắng? Coi như 10 ngày sau hắn ở luyện linh lên vượt lên trước Lâm Vĩnh Sương, cái kia trừ phi là lục luyện đối với ngũ luyện loại này tuyệt đối nghiền ép, nếu không vẫn là không pháp nghịch chuyển hoàn cảnh xấu. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn làm sao có thể ở trong vòng 10 ngày đạt được 6 lần luyện linh đâu. Đừng nói 10 ngày, 10 ước năm cũng chưa chắc làm được. Theo ngũ luyện hướng lên, mỗi tiến thêm một bước đều là khó như lên ngày. Vậy làm sao bây giờ, cứ như vậy bị người khi dễ. Giết Lâm Vĩnh Sương. Nữ hoàng đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Đúng, giết cái kia vương cầu đàn. Hổ Nu lập tức nhảy dựng lên, quơ quả đấm nhỏ. Phó Nhạc thì là giật mình kêu lên. Hắn về sau cũng biết, Lâm Vĩnh Sương địa vị so với Nguyên Đồng Quang càng thêm ngưu bức. Người ta lão tử chính là cổ đan tháp trưởng lão, ngũ tinh đan sư. Giết Lâm Vĩnh Sương. À, trước không nói đối phương ở Bách Đan Điện Trung có mạnh mẽ người tỏa chấn, coi như có thể oanh sát. Cách này lỗ thủng nhưng là đâm ngày, lại sẽ tạo thành nhiều thiếu hậu quả kinh khủng. Chương 2090. Hạ Độc Lăng Hàn ngấm lại, dùng sức vỗ tay một cái. Chỉ có cái này biện pháp. Hắn căn vốn không tin tưởng Phan Lạc Linh thực lực. Tất nhiên là thông qua ăn gian phương thức mới lấy được thành tích như vậy. Mà ở luyện linh cửa ải này, hắn chỉ cần so với đối phương nổi bật thắng được, phản siêu bài danh không thành vấn đề. Ngăn ở trước mặt hắn cũng chỉ có Lâm Vĩnh Sương. Mà nguyên bản hắn hẳn là bài danh ở đối phương trước đó. Chỉ cần tại luyện linh phía trên ngang hàng là có thể đoạt được đệ nhất. Đối phương phải muốn tự tìm cái chết, có cái gì biện pháp đâu. Lăng Hàn, ngươi điên ư? Phó Nhạc phục hồi tinh thần lại, vội vã cả kinh sưởng sốt kêu lên. Đúng là điên. Tại Bách Long Thành cư nhiên cũng dám suy nghĩ đánh giết một gã cổ đan tháp truyền nhân. Đây là sống được có bao nhiêu thiếu kiên nhẫn đây. Vậy ngươi ý là ta nên nuốt xuống cái khí này sao? Lăng Hàn nhìn hắn. Phó Nhạc không khỏi nghẹn lời, nhưng lập tức lại nói. Nhưng tuyệt đối không thể làm như thế. Ngươi căn bản không có thể thành công. Đây chính là Bách Long Thành. Trong đan điện có thăng nguyên cảnh cường giả tỏa chấn. Ngươi nếu muốn hành hung, chết sẽ chỉ là chính ngươi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Đúng vậy, làm như vậy quá nguy hiểm. N-n-n. Phó Nhạc liền vội vàng gật đầu. Lăng Hàn vỗ vỗ bả vai chín cơ, mơ ca, 4 giờ 2 phút hắn. Vậy ngươi liền thay ta ra tay đi. Phó Nhạc nhất thời muốn thổ huyết, hắn cũng không muốn bị lừa đảo đi vào à. Ta không thể ra tay, ngươi nghĩ xuất thủ cũng vô dụng, thực lực quá thấp. Lăng Hàn thu tay về, thuận tiện khinh thường thoáng cái Phó Nhạc. Là được. Hổ Nu vỗ tay biểu thị tán thành. Hừm, đống cặn bà. Nữ hoàng cũng là như vậy. Phó Nhạc phát điên, mấy người này đầu óc như thế nào cùng người khác không giống nhau. Căn bản không phải giết hay không được Lâm Vĩnh Sương vấn đề. Mà là đối phương tuyệt đối chạm giết không được không được. Lúc đó đưa tới ngập trời phong bão. Bất quá, có người có thể. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Cốt. Bất quá, có người có thể. Tiểu Cốt thấy thế, còn tưởng rằng Lăng Hàn muốn cùng hắn chơi, không khỏi họp lên lưới tới. Tiểu Cốt thay ta tiêu diệt một người. Tiểu Cốt thay ta. Tiểu Cốt học được một chữ không rơi. Lăng Hàn thở dài. Muốn cho Tiểu Cốt thay bị sát người tựa hồ là không thực tế sự tình. Gia hỏa này trừ học vẹt ở ngoài, chính là bị động phòng ngự. Có thể làm cho hắn chủ động xuất thủ liền chỉ có một cách khác, hệ thống tu luyện tu tập người. Phải làm gì đây? Hơn nữa, quả thực như Phó Nhạc từng nói, Lâm Vĩnh Sương chính là cổ đan tháp truyền nhân. Bên cạnh hắn phòng vệ khẳng định hết sức nghiêm mật. Muốn tại bất chi bất giác dưới tình huống đánh giết hắn không quá thực tế. Coi như Tiểu Cốt chịu ra tay, lấy ra hỏa này ngốc tính, phỏng chừng xem náo được thiên hạ đều biết. Tiểu Cốt cũng trước để ở một bên. Gì có. Lăng Hàn chợt vỗ đùi. Có thể thành hay không, liền phải xem vận khí. Một mình hắn xuất động. hướng về đan điện bước đi. Nhưng cũng không phải hướng về phía Lâm Vĩnh Sương đi, mà là đang tìm đan phòng. Vòng kế tiếp so là luyện linh, mà luyện linh cần đạo cụ, có sẵn đan dược. Vì cam đoan sẽ không có ăn gian tình huống phát sinh, đan dược này là do cổ đan tháp cung cấp, nhưng cũng chỉ là nhất tinh đan dược. Vì vậy luyện linh thất bại cũng không cần sợ, tổn thất không nhiều. Lăng Hàn hy vọng chính là những đan dược này trước đã an bài xong đối tượng. Hắn triển khai không gian quy tắc, thân hình như rùa mị, chính là phân hồn cường giả cũng rất khó phát hiện hắn tung tích. Bất quá, này không thể gạt được tiên phủ cảnh. Người nào? Một đạo nhân ảnh chợt theo trong phòng xông tới. Là một người cao kinh người đại hán. Hắn vẻ mặt vẻ hồ nghi. Rõ ràng cảm ứng được một cổ xa lạ khí tức. Có thể chạy đi tới nhìn một chút cũng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn gần nhất tu luyện quá chuyên cần tẩu hỏa nhập ma. Lại xem một trận đại hán này mới trở về nhà một cái. Lăng Hàn theo hắc tháp đi ra, đây là hắn chân chính dựa vào, không gian quy tắc chẳng qua là dệt hoa trên gấm a. Hừ. Đại hán kia lại xông tới. Trên mặt vẻ hồ nghi càng đậm. Bởi vì hắn lại cảm ứng được cái này xa lạ khí tức. Có thể chạy đến nhưng lại không phát hiện gì hết. Để hắn muốn điên. Hắn tại phủ cận đi một vòng, sau đó mới trở về nhà một cái. Lăng Hàn lại lần nữa theo hắc tháp đi ra, về phía trước nhảy ra. Hưu, đại hán lại chạy đến. Ánh mắt hắn đều có nhiều hồng, đây là chuyện gì xảy ra, bản thân thật là nổi điên sao. Lần này hắn dùng thần thức cẩn thận mỗi một tấc đất. Lại như cũ không phát hiện gì hết. Để hắn buồn bực bước lên tóc mình. Thình thịch hắn vào phòng đóng cửa cây rầm. Khi Lăng Hàn lúc xuất hiện lần nữa. Đại hán lại không có hiện thân. Đại khái thật sự coi chính mình tẩu hỏa nhập ma. Xuất hiện nghiêm trọng ảo giác. Thật không cần phiền toái như vậy. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng. Ngươi chỉ cần dẫn động thiên địa bản nguyên chính là tiên vương cũng rất khó phát hiện ngươi tồn tại. Hả? Thiên địa bản nguyên nếu đem thiên địa hai chữ đặt ở phía trước. Tự nhiên chính là thiên địa một bộ phận. Ngươi mở ra lực lượng bản nguyên. Liền cùng thiên địa hóa làm một thể. Chính là tiên vương không cố ý dùng thần thức đảo qua. Cũng không khả năng phát hiện ngươi tồn tại. Kháo. Lăng Hàn thử xuống nha. Trọng yếu như vậy sự tình vì sao không sớm một chút nói cho ta biết. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh, nghĩ đến ngươi có thể dự đoán được. Tiểu tháp nói ra. Lại bị tiểu tháp xem thường. Lăng Hàn cũng lười được cùng nó tính toán, hắn mở ra một chi bổn nguyên. Bởi vì trong đại điện này lấy một cùng thổ nhiều nhất. Nếu hắn không có thổ chi bổn nguyên, vậy cũng chỉ có dùng một chi bổn nguyên. Vù vù, một đạo thần thức đảo qua đến trực tiếp lướt qua, không có chút nào dừng lại. Đây là thăng nguyên cường giả. Lăng Hàn gật đầu. Quả nhiên như tiểu tháp từng nói, vị này cường giả coi hắn là thành đan điện trong một gốc cây thụ. Đương nhiên sẽ không lưu ý. Theo nói như vậy, hắn là không phải hẳn là thay đổi chủ ý đi đem Lâm Vĩnh Sương cho làm thịt. Cái ý niệm này chẳng qua là trong đầu rạch một cách liền đi qua. Một khi xuất thủ, hắn khí tức sẽ lộ ra ngoài hoàn toàn. Coi như hắn kịp thời tiến nhập hắc tháp không có bị thăng nguyên cảnh cường giả thấy hình dáng. Có thể chỉ cần lưu lại khí tức. So với bị người thấy hình dáng còn bết bát hơn. Bởi vì hình dáng có thể thay đổi, khí tức cũng không đi. Ít nhất là vô cùng khó khăn sự tình. Vẫn là giữ nguyên kế hoạch hành sự. Trừ phi tình huống cùng hắn nghĩ được không giống nhau. Vậy hắn lại đi tìm Lâm Vĩnh Sương. Không làm thịt cũng phải thu vào hắc tháp. Giam cầm đến hắn hài lòng mới thôi. Hắn tìm kiếm đã lâu cuối cùng đi tới đan phòng. Vận khí không có trận pháp bảo hộ. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Cũng vậy, có một vị thăng nguyên cảnh cường giả tỏa trấn, nơi này vẫn cần gì phòng ngự sao? Lăng Hàn đẩy cửa mà vào, ở bên trong tìm. Quả nhiên, hắn tìm được một cái giá. Phía trên mở 100 con cái hộp. Mỗi chỉ trong hộp cũng bày đặt 3 viên đan dược. Không có luyện linh qua. Mà mỗi một chiếc dương trên đều là viết một cái tên người chữ, đều là tấn cấp đến vòng thứ 3 người. Lâm Vĩnh Sương. Lăng Hàn lập tức ở hàng thứ nhất tìm được viết Lâm Vĩnh Sương tên cái hộp. Sau khi mở ra, hắn lấy ra bơ, à, nơ, hồng độc quả. Thật là ít ỏi. Chỉ có vài giọt dịch thể. Hắn từng ly từng tí rơi vào trong một khỏa đan dược phía trên. Ngược lại hắn không muốn đem còn lại 2 khỏa cũng nhỏ lên. Mà là nọc độc đã dùng xong. Cũng coi như cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi chỉ luyện linh 1-2 khỏa. Mà vừa may lại né qua này 1 khỏa. Đó chính là ngươi vận khí. Lăng Hàn nói ra. Nếu không có Lâm Vĩnh Sương cùng Nguyên Đồng Quang trước hạ độc thủ. Hắn là xem thường làm như vậy. Ai có thể để cho bọn họ tiểu nhân ở trước đây. Vậy xin lỗi.